không ở. Ôn Ngọc Nguyễn sạch sẽ lưu loát đáp. Vậy ngươi cùng ta đi cấp tiểu thi bắt mạch đi. Đoạn Vô Nhai nghĩ dù sao hắn đồ đệ thân thể hiện tại vẫn luôn là Ôn Ngọc Nguyễn điều trị, Ôn Lang Trung đi không đều một cái dạng, liền nói. Hôm nay tiền khám bệnh muốn trương giới. Ôn Ngọc Nguyễn ngửa đầu nhìn Đoạn Vô Nhai nói. Đoạn Vô Nhai giữa mày nhảy dựng, theo bản năng hỏi, vì cái gì lại trướng? Cái này nha đầu thúi có biết hay không nàng tiền khám bệnh, đã vượt qua trong kinh thành những cái đó đại phu giá. Chương 239 chương mãi mãi đã không còn nữa. Bởi vì ta tâm tình không tốt, hôm nay không nghĩ đến khám bệnh tại nhà. Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt là viết hoa bôi đậm tùy hứng, ngươi nếu không nghĩ ra tiền cũng không có quan hệ, ta ngày mai vẫn là sẽ rửa theo lao giá đến khám bệnh tại nhà, ngươi ngày mai lại đến đi. Nói xong, nàng liền phải đóng cửa. Hiện tại Bạch Tiểu Thi tình huống vừa mới thấy chuyển biến tốt đẹp, đúng là mấu chốt thời khắc, Đoạn Vô Nhai như thế nào có thể làm nàng đình một ngày dược, vội vàng tiến lên đi, chắn cái cửa. Ôn Ngọc Nguyễn rõ ràng nhìn đến hắn chắn lại đây, không đơn giản là không có đình chỉ đóng cửa, ngược lại là đóng cửa động tác lại nhanh nhẹn rất nhiều. Loảng xoảng, ván cửa trực tiếp là kẹp ở Đoạn Vô Nhai trên người, còn không biết sao xui xẻo gấp một chút đầu của hắn. Đau hắn biểu tình dữ tợn đảo hít vào một hơi. Ôn Ngọc Nguyễn nhìn Đoạn Vô Nhai ăn đau biểu tình, chỉ là không có tâm can cười cười, nói, ai nha, ngượng ngùng a, không có việc gì. Đoạn Vô Nhai tổng không thể cùng một cái hài tử tính toán chí ly, như vậy quá rất giá trị con người, hắn chỉ có thể chịu đựng trong lòng không mau, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn thêm nhiều ít bạc, thêm đến 100 lượng. Ôn Ngọc Nguyễn nói, này cố định lên giá bản lĩnh, thật là làm Đoạn Vô Nhai mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn lấy Ôn Ngọc Nguyễn một chút biện pháp cũng không có, đành phải y lìa nàng. Ôn Ngọc Nguyễn cùng Đoạn Vô Nhai cùng đi Trương gia, còn không có đi đến Trương gia cửa đâu, liền nghe được Trương gia trong viện chuyển đến gào khóc thanh. Thanh âm này, là Trương mãi mãi con dâu cả, thôi Lương Thảo. Ôn Ngọc Nguyễn vẻ mặt nghiêm lại, lập tức nhanh hơn bước chân, vọt tới Trương gia trong viện đi. Trương mãi mãi kia phòng phòng rộng mở, khóc tiếng la không ngừng từ kia trong phòng truyền ra tới. Ôn Ngọc Nguyễn lại hai bước cũng thành một bước, chạy tới Trương mãi mãi trong phòng đi. Chỉ thấy, Thôi Lương Thảo liền quỳ gối mép giường, đối với nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Trương mãi mãi lớn tiếng khóc kêu. Nương A. Ngài lên lại xem ta liếc mắt một cái A. Nương. Người êm đẹp như thế nào lại đột nhiên đi rồi đâu. Trong phòng còn có Bạch Tiểu Thi, lúc này, Bạch Tiểu Thi cũng đứng ở khoảng cách giường không xa địa phương, cầm khăn tay lau nước mắt. Ôn Ngọc Nguyễn có chút ngốc, nàng có chút không thể tin được, ngày hôm qua còn cùng nàng cười nói lời nói lão nhân hiền lành ra, nói không có liền không có. Đoạn Vô Nhai cũng ở ngay lúc này, đi tới trong phòng tới, hắn ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng nhi, sau đó lại hỏi sao lại thế này. Trương Lão Thái là sao? Sư phụ, Trương mãi mãi nàng, nàng Bạch Tiểu Thi khóc cơ hồ nói không ra lời, đánh cái khóc cách, tiếp tục nói Trương mãi mãi giá hạc tây đi. Hương Thảo thầm thầm. Ôn Ngọc Nguyễn đi đến Thôi Hương Thảo bên cạnh người, nhẹ giọng kêu một câu. Thôi Hương Thảo khóc lóc xoay đầu đi, duỗi tay bắt lấy Ôn Ngọc Nguyễn thủ đoạn, thút tha thút thít nước nở nói, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi mau đến xem ta nương nàng có phải hay không chỉ là ngất xỉu. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, đem tay ở Trương mãi mãi mạch đập thượng xem xét. Sau đó, nàng liền rất tiếc nuối lắc lắc đầu, nói, Trương mãi mãi đã không còn nữa. Nằm ở trên giường lao thái thái, không chỉ là không có mạch đập, thân mình đều đã lạnh thấu, đủ để thấy được đã chết có một đoạn thời gian. Nương A. Thôi Lương Thảo khóc thanh em lớn hơn nữa. Ôn Ngọc Nguyễn trầm mắt nhìn nằm ở trên giường Trương mãi mãi. Trương mãi mãi thẳng tắp nằm ở kia, trên người đắp chăn, biểu tình an tường như là ngủ rồi giống nhau, không có bất luận cái gì thống khổ bộ dáng. Người này êm đẹp, như thế nào đống nhiên đã chết đâu. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng cha cùng nàng nói qua, Trương mãi mãi thân thể thực ngạnh lãng, trừ bỏ răng có chút không hảo ở ngoài, mặt khác căn bản không có cái gì tật xấu. Chương 240 tâm ma bị hoàn toàn câu ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn Ngọc Nguyễn vừa nghĩ, một bên nhìn về phía Bạch Tiểu Thi cùng Đoạn Vô Nhai. Bạch Tiểu Thi khóc kêu kêu một cái thương tâm, giống như chết chính là nàng thân mãi mãi, Đoạn Vô Nhai hử vội vàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng. Bất quá, nàng lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy Trương mãi mãi chết, cùng hai người kia có thoát không khai quan hệ. Hương Thảo thầm thầm, ngài đừng khóc, vẫn là nhanh lên nghĩ cách đem này tin tức mau chóng thông chi cấp đại kim thúc thúc còn có nhị kim thúc thúc còn có tam kim thúc thúc đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thôi Hương Thảo phía sau lưng, Trương mãi mãi thân thể luôn luôn là thực hảo, nàng có khả năng là bị người cấp hại chết, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho hung thủ A, đại kim thúc thúc không phải ở trong nha môn làm việc, ngươi đem chuyện này nói cho hắn, hắn có thể trực tiếp mang theo trong nha môn người tới cha cha. Nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, Thôi Hương Thảo đột nhiên dừng lại khóc thút thít. Đúng vậy, nàng bà thân thể chính là luôn luôn thực hảo, điểm này chưa từng có làm người thao quá tâm, nói như thế nào đi thì đi. Kia nàng bà là bị ai cấp hại chết? Phải biết rằng, nàng bà chính là này Linh Phúc thôn nổi danh người hiền lành A. Trong lòng nghĩ Trương Lão Thái có thể là bị người hại chết, một cổ vô danh hỏa liền chạy trốn lên, Thôi Hương Thảo vội vàng đứng dậy, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi sợ ngươi Trương mãi mãi sao? Ở nàng xem ra, tiểu hài tử đều là sợ người chết. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, ta không sợ. Hảo, nếu ngươi không sợ, ngươi ở chỗ này giúp ta thủ ngươi Trương mãi mãi trong chốc lát, ta đi thông chi người. Thôi Hương Thảo nói, hiện tại Trương gia liền nàng cùng Trương Lao Thái, nàng nam nhân cùng nhi tử đều ở chân trên, mà nhị kim cùng tam kim lại bất hòa bọn họ cùng nhau trụ. Nàng sợ vạn nhất Trương Lão Thái quá là bị người hại chết, nàng không ở này có người tới phá hư thi thể. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Trương mãi mãi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói năng có khí phách nói. Thôi Hương Thảo sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn đầu, sau đó liền vội vội vàng vàng đi rồi. Đoạn Vô Nhai thấy Bạch Tiểu Thi khóc cơ hồ tắt thở, đỡ nàng nói, Tiểu Thi, ta đỡ ngươi đi bên ngoài hít thở không khí. Bạch Tiểu Thi vô lực rúc vào Đoạn Vô Nhai trên người, gật gật đầu. Cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nhuyễn liền canh giữ ở mép giường, nhìn Bạch Tiểu Thi cùng Đoạn Vô Nhai cầm tay ra khỏi phòng lúc sau, nàng đặng đặng đặng chạy đến cạnh cửa, tướng môn cấp đóng lại. Sau đó, nàng liền một lần nữa trở lại mép giường, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận kiểm tra Trương Lão Thái thi thể. Vừa lúc nàng tùy thân mang có ngân châm. Dùng ngân châm kiểm tra rồi một chút Trương Lão Thái yết hầu còn có bụng, Ôn Ngọc Nhuyễn đều là không có phát hiện nàng có trúng độc dấu vết. Trương Lão Thái trên người, nàng cũng nhìn không tới có vết thương. Kiểm tra một phen xuống dưới lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền lâm vào hoài nghi cùng rối rắm bên trong. Chẳng lẽ Trương mãi mãi thật là bởi vì sống thọ và chết tại nhà? Chính là không giống A, nàng phía trước nhìn Trương mãi mãi tướng mạo, là cái trường thọ. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn lại tâm sinh một kế, đem Trương mãi mãi đầu tóc cấp tún xuống dưới mấy cây, phóng tới chính mình túi tiền. Nếu thi thể cha không ra cái gì, buổi tối nàng liền dùng chiêu hồn thuật, đem Trương mãi mãi hồn phách đưa tới, tự mình hỏi một chút nàng rốt cuộc sao lại thế này. Thức mau, Trương Nhị Kim cùng Trương Tam Kim liền mang theo người trong nhà, chạy đến. Nguyên bản an tĩnh Trương gia lập tức náo nhiệt lên, khóc tang thanh âm không dứt bên hai. Bạch Tiểu Thi nằm ở chính mình kia phòng trên giường, nhìn chằm chằm màn phát ngốc. Ôn Ngọc Nhuyễn cho nàng đem xong mạch, nói. Bạch Tiểu Thư thân thể so với phía trước khá hơn nhiều, lại uống hai tể dược là có thể khỏi hẳn, hôm nay buổi tối ta còn là sẽ đem dược đưa tới. Cũng chỉ kém hai tể dược, Đoạn Vô Nhai tâm ma là có thể bị hoàn toàn câu ra tới. Chương 241 không phải Trương Lão Thái là ai? Nhắm mắt lại, Ôn Ngọc Nhuyễn niệm chú ngữ lúc sau, đem trong tay giấy bao ném ném đi, giấy bao đụng tới ánh nến, lập tức liền thiêu thành tro tàn. Sau đó, Ôn Ngọc Nhuyễn liền tiếp tục đọc chú ngữ. Không trong chốc lát, này bình tĩnh trong phòng liền nổi lên một trận âm phong, thổi đến treo ở giàn tế bốn cái giác thượng chuông đồng lẻ loi rung động. Vì tránh cho có người tới quấy rầy, cũng tránh cho trong phòng động tĩnh truyền ra đi, Ôn Ngọc Nhuyễn đã ở phòng chung quanh bày ra cách ly kết giới. Cho nên nàng nơi này động tĩnh là truyền không ra đi. Nghe lục lạc vang lên, Ôn Ngọc Nhuyễn liền mở mắt, chỉ thấy một đạo nửa trong suốt hồn phách. Xuyên qua vách tường khinh phiêu phiêu hướng tới nàng bên này phiêu lại đây. Trên người ăn mặc áo liệm, không phải Trương Lão Thái là ai. Bất quá này hồn phách có chút không thích hợp, Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc dần dần đọc lại. Trương Lão Thái biểu tình nhìn qua phi thường chất phác, ánh mắt cũng thực dại ra, nó bay tới giản tế trận pháp trung tâm, ở Ôn Ngọc Nhuyễn niệm động chú ngữ dẫn đường dưới, khinh phiêu phiêu vào hoa hoa. Hoa hoa thân thể run rẩy một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn đem tơ hồng thu hồi tới. Sau đó liền cầm lấy hoa hoa, hỏi, Trương mãi mãi, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn cố ý đợi một lát. Búp bê vải lại là không có bất luận cái gì phản ứng. Ôn Ngọc Nguyễn khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình không cấm càng thêm ngưng trọng, nàng xác định là đem hồn cấp dẫn tới Hoa Hoa, chính là Hoa Hoa lại không có phản ứng. Giống nhau xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể chứng minh một chút. Vừa rồi tiến vào Hoa Hoa hồn phách, là không được đầy đủ. Hồn phách không được đầy đủ, cũng chỉ có thể thuyết minh một chút, là có người cố tình vì này. Vì nghiệm chứng nội tâm ý tưởng, Ôn Ngọc Nguyễn lập tức liền quyết định, mau chân đến xem Trương Mãi Mãi thi thể. Nếu là có người cố tình muốn nhằm vào Trương Mãi Mãi hồn phách gian lận, như vậy nàng trên người hẳn là còn có dấu vết. Trước mắt vừa lúc là khuya khoát, nàng đi cũng sẽ không có người phát hiện. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nguyễn nhanh chóng đem giản tế cấp thu lên, đem Hoa Hoa cũng nhét vào nhận không gian, sau đó liền thừa dịp mình mang bóng đêm, rời đi ra, thẳng đến Trương gia. Lúc này, Ôn gia cách vách. Bạch Tiểu Thi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, trên người chăn bông chạy xuống đi xuống, lộ ra nàng rảo hảo thân thể. Hơi hơi thở phi phò, Bạch Tiểu Thi trong mắt chớp động kinh sợ thần sắc. Nghe được Bạch Tiểu Thi thở dốc thanh, nằm ở nàng bên cạnh Đoạn Vô Nhai cũng tỉnh, ngồi dậy tới, tràn đầy lo lắng nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Sư phụ, ta mơ thấy Trương Lão Thái. Bạch Tiểu Thi bắt lấy Đoạn Vô Nhai bả vai, khẩn trương hề hề nhìn nàng, Trương Lão Thái phương hướng ta lấy mạng. Sư phụ, ngươi nói nàng oan hồn có thể hay không thật sự quân lấy ta. Nàng rất sợ quỷ, sợ muốn chết. Đoạn Vô Nhai nhẹ nhàng cười, nói, nha đầu ngốc, sẽ không. Có ta ở đây, không có quỷ hồn có thể xúc phạm tới ngươi. Huống hồ, hắn đã đem Trương Lão Thái quỷ hồn cấp phong tới rồi nàng trong cơ thể. Cái kia chết Lão Thái bà liền căn bản là đừng nghĩ ra tới quấy phá, đầu thai cũng là không có khả năng. Bạch Tiểu Thi lòng còn sợ hãi dùng tay vỗ vô ngực, gật gật đầu. Đoạn Vô Nhai nhìn Bạch Tiểu Thi động tác, ánh mắt tức khắc thâm trầm vài phần, sau đó hắn liền đem Bạch Tiểu Thi kéo lại đây. Tiểu Thi, ta muốn cái hài tử. Đoạn Vô Nhai nhẹ giọng hướng Bạch Tiểu Thi nói, thuộc về chính chúng ta hài tử. Không cho Bạch Tiểu Thi dễ rủa cơ hội, hắn kéo qua chăn liền đem hai người bọn họ ngông ở bên trong. Bên kia, Ôn Ngọc Nguyễn tới rồi Trương gia. Chương 242 như vậy tiểu nhân tuổi liền sẽ kiếm tiền. Một trận gió cùng với mùi thơm lạ lùng thổi tới rồi sân, linh đường bên trong túc trực bên linh cứu người nguyên bản liền mơ màng sắp ngủ, ngửi được kia cổ mùi thơm lạ lùng, liền một đám ngã trái ngã phải hôn mê qua đi. Ôn Ngọc Nguyễn đứng ở sân bên ngoài, xác định dược hiệu có tác dụng, mới sân đại môn, nên ngang vào sân. Linh đường dựng rất là đơn sơ, liền ở nhà chính đa bái cái nho nhỏ giàn tế. Giàn tế mặt sau phóng một ngụm quan tài không có thượng cái nắp, Trương Lão Thái liền ở trong quan tài mặt thẳng tắp nằm. Con hảo hiện tại thời tiết tương đối mau lánh, thi thể cũng không sẽ hủ hóa đặc biệt mau, cho nên còn không có cái gì mùi lạ. Ôn Ngọc Nguyễn đứng ở quan tài trước mặt, đem bàn tay tới rồi trong quan tài. Tay ở Trương Lão Thái trên đầu sờ tới sờ lui, rốt cuộc, ở đầu lâu ngay trung tâm vị trí, bị nàng sờ đến một cái nho nhỏ nhô lên. Ánh mắt một ngưng. Ôn Ngọc Nguyễn năm cái kia nhô lên, ra bên ngoài một rút, trực tiếp từ Trương Lão Thái đỉnh đầu rút ra một cây tinh tế đinh sắt. Đem đinh sắt đặt ở trước mắt, Ôn Ngọc Nguyễn cẩn thận nhìn nhìn. Đinh sắt không sai biệt lắm có một tấc trường, toàn thân đen nhánh, mặt trên còn khắc họa phù chú. Cùng Ôn Ngọc Nguyễn lường trước giống nhau, này đinh sắt tên là Vây Hồn Đinh, có người cố ý dùng này Vây Hồn Đinh phong bế Trương Lão Thái hồn phách, ý đồ làm Trương Lão Thái vô pháp siêu sinh. Mà nàng dùng chiêu hồn thuật đưa tới hồn phách, bất quá là Trương Lão Thái một sợi tinh hồn, cái này hạ cái đinh người tương đối vội vàng, cũng không có đem cái đinh hoàn toàn tiến vào Trương Lão Thái quá thiên linh huyệt. Nói cách khác, Trương Lão Thái hồn phách là một kia một sợi đều ra không được, sẽ vĩnh viễn bị phong ở nàng bản thân trong cơ thể. Cái này tay người, thật là ngoan độc đến cực điểm. Trừ bỏ Đoạn Vô Nhai sẽ có như vậy bị ổi thủ đoạn, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không thể tưởng được những người khác. Trương Lão Thái cùng Đoạn Vô Nhai xem như không oán không thù, thậm chí còn đối hắn cùng Bạch Tiểu Thi đều không tồi, kết quả lại rơi vào kết cục này. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Trương Lão Thái thi thể, ánh mắt có hiếm thấy thương hại, sau đó nàng liền mang theo cái đinh đi rồi. Chỉ cần Vây Hồn Đinh bị rút ra, không ra 3 ngày thời gian, Trương Lão Thái hồn phách liền sẽ khôi phục tự do. Ngày hôm sau, Ôn Ngọc Nhuyễn thu được Tô Đát Kỷ hồi âm. Tô Đát Kỷ nói nàng ở Thải Vân Trấn Thượng. Kia chỉ yêu liền giấu ở Thải Vân Trấn, chỉ là kia chỉ yêu trên người có pháp bảo che lại chính mình hơi thở, nàng ở nhân tộc địa bàn thượng lại không thể động tác quá lớn, cho nên chỉ có thể một chút đi tra. Ôn Ngọc Nhuyễn nguyên bản cũng không có trách cứ Tô Đát Kỷ ý tứ, nàng biết chuyện này cũng không phải Tô Đát Kỷ cố ý, cho dù là bầu trời thần tiên cũng có phạm sai lầm thời điểm, nàng chính mình có đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên này không có gì hảo trách cứ Tô Đát Kỷ. Bất quá Tô Đát Kỷ nếu là ở trấn trên, ly Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không xa, Ôn Ngọc Nhuyễn liền tính toán muốn đi trấn trên tìm nàng. Yêu giới yêu, nhưng phạm là trốn đi đến nhân giới, đều là không có trải qua nguy hiểm đánh giá, không thể đi nhân giới yêu. Kia nó chạy trốn tới nhân giới, đó chính là một viên bom hẹn giờ, không kịp thời đem này một viên bom hẹn giờ cấp tìm ra, sớm hay muộn là muốn xảy ra chuyện. Cho nên, sáng sớm hôm sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cùng Kiều Thị nói muốn đi trấn trên sự tình. Nương, ta hai ngày này tránh không ít bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp đem sở hữu ngân phiếu còn có kia căn linh chi cùng nhau đem ra, đặt ở trên bàn. Xác thật là không ít, linh tinh vụn vặt thế nhưng có 700-800 lượng. Còn không liền kia căn linh chi giá trị. Này linh chi nếu là bắt được trấn trên đi bán, cũng có thể bán cái giá tốt. Tiêu Thị phía trước ở nhà mẹ đẻ, cũng là không có gặp qua nhiều như vậy bạc, nàng là thật sự không thể không bội phục nhà mình tiểu khuê nữ, như thế nào liền như vậy tinh đâu. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền như vậy sẽ kiếm tiền. Chương 243 muốn đi gặp Tô tỷ tỷ liền như vậy làm ngươi kích động a. Ngươi muốn đi trấn trên mua đồ vật a? Tiểu thị hỏi. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nói, thiên càng ngày hạn, lương thực cũng càng ngày càng quý, nương, chúng ta nhiều bị điểm lương thực tóm lại là không sai, như thế nào cũng đến bị đủ chúng ta ăn đến chịu đựng nạn hạn hán. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn từ kia một đống ngân phiếu, lấy ra 500 lượng còn có kia căn linh chi. Đưa cho Kiều Thị, nương, này 500 lượng bạc cùng linh chi, chúng ta tạm thời bất động. Ta suy nghĩ, chờ thêm năm, chúng ta một nhà liền đi kinh thành thuê cái phòng ở, trụ một trận nhi, chờ nạn hạn hán kết thúc lại trở về. Vì cái gì đi kinh thành? Kiều Thị có chút không rõ. Nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ có thật nhiều người ăn không được cơm, đến lúc đó chị An khẳng định liền không được rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn kia non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc biểu tình, nhìn qua còn rất nghiêm túc, kinh thành tuy rằng cũng nháo nạn hạn hán, chính là rốt cuộc là thiên tử dưới chân, chị An sẽ tốt một chút. Nàng chính là gặp qua nạn dân, vì đoạt cá lăm, cái gì đều làm được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mang theo người nhà đi kinh thành tránh một chút tương đối hảo. 500 lượng bạc tuy rằng ở kinh thành không tính gì, chính là làm cho bọn họ người một nhà ở kia sinh hoạt cái mấy tháng. Vẫn là đủ đến. Tiêu thị trải qua Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy vừa nhắc nhở, liền minh bạch. Nàng không có trải qua qua thiên tai, nay vẫn là lần đầu, trong lòng không khỏi cũng có chút sợ hãi khẩn trương, liền gật gật đầu, nói, vẫn là Ngọc Nhi ngươi suy xét chú đáo, vậy nghe ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, kia mẫu thân ngươi đem ngân lượng thu hảo đi, chúng ta qua năm lập tức nít người. Chờ trận này nạn hạn hán qua đi, chúng ta liền về nhà mở tiệm cơm. Tiêu thị cảm thấy nhà bọn họ nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, đối tương lai là cũng tràn ngập khát khao, cười nói thanh hảo. Cùng tiêu thị nói tốt về sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền chuẩn bị đi trấn trên sự tình. Nàng tính toán buổi chiều nhích người, như vậy buổi tối phía trước là có thể tới địa phương. Nương, này đó dược, đều là bạch tiểu thi. Ôn Ngọc Nhuyễn chuẩn bị tốt cấp bạch tiểu thi dược, bao thành bọc nhỏ, giao cho Ôn Tư Viễn. Nàng cũng không biết chính mình sẽ ở trấn trên đãi cái mấy ngày. Ngươi muốn chính mình đi trấn trên. Ôn Tư Viễn một bên tiếp nhận gói thuốc, một bên cau mày hỏi. Tô tỷ tỷ ở trấn trên chờ ta. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là như thế này. Ôn Tư Viễn đối Tô Đát Kỷ vẫn là rất yên tâm, kia làm liên chỉ cùng ngươi cùng đi trấn trên. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chú ý rất tốt, liền cười đáp ứng rồi. Liên chỉ gần nhất trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, cơ hồ thấy không người của hắn, hắn hoặc là ở hậu viện đốn tuổi, hoặc là chính là ở trong phòng đả tọa luyện công. Ăn qua cơm chưa sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đi liên chỉ trong phòng. Liên chỉ không ăn thức ăn mặn, cho nên ăn cơm thời điểm, hắn đều là chính mình trở về phòng ăn chay. Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp xong xuôi cùng liên chỉ nói chính mình ý đồ đến. Nguyên bản còn thực bình tĩnh uống trà liên chỉ, nghe được muốn đi trấn trên tìm Tô Đắc Kỷ. Trong miệng mặt trà lập tức liền phun đi ra ngoài. Con hảo Ôn Ngọc Nhuyễn trốn đến mau, bằng không nàng liền phải bị phun vẻ mặt nước trà. Tiểu sư phụ, muốn đi gặp Tô tỷ tỷ liền như vậy làm ngươi kích động a. Ôn Ngọc Nguyễn trêu ghẹo hướng Liên Trì nói. Liên Trì một trương khuôn mặt tuấn tú đằng mà một chút liền đỏ, đầu riêu như là trống bỏi. Không có, ta không, không có, không có. Ôn Ngọc Nguyễn cười càng hiệp xúc, sống thoát thoát như là cái tiểu hồ ly, không có ngươi làm gì nói chuyện đều không nhanh nhẹ lạp. Ta Liên Trì càng là tưởng biện giải, lúc này càng là không biết nên nói như thế nào, ta nửa ngày cũng không có ta ra bên dưới tới. Chương 244 hắn như thế nào sẽ không nghĩ nhìn đến nàng đâu. Ôn Ngọc Nguyễn mắt thấy Liên Trì một trương khuôn mặt tuấn tú đã hồng thành nấu chín chác, cũng không tính toán lại trêu đùa hắn, liền phất phất tay nói, tính, không đùa ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Nếu không muốn ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Liên Trì trầm mặc một chút. Kỳ thật, hắn gần nhất mỗi một ngày, không có một ngày không nghĩ Tô Đắc Kỷ. Không, thậm chí có thể nói như vậy. Hắn một ngày bên trong, nếu muốn khởi cái kia nữ tử rất nhiều biến. Cho nên, hắn cảm thấy thật là tội lỗi, tưởng luyện công đả tọa, làm chính mình tâm tịnh một ít. Chính là nàng kia giống như là khắc ở hắn trong đầu, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều quên không được. Hắn không thể tái kiến Tô Đắc Kỷ, hắn biết rõ chính mình giống như động không nên động tâm tư. Chính là Ôn Ngọc Nguyễn một nữ hài tử, một mình ra xa nhà rất nguy hiểm, hắn ở Ôn gia ở lâu như vậy, vẫn luôn đều ở tìm cơ hội còn nhân tình. Chính là nhân ra chính là không phiền thoái hắn, cũng không có thỉnh hắn hỗ trợ trải qua cái gì. Cho nên, lúc này đây, hắn thật đúng là không thể cự tuyệt Ôn Ngọc Nguyễn. Ta đưa ngươi đi. Nửa ngày sau, Liên Trì hạ quyết tâm, hướng Ôn Ngọc Nguyễn nói. Ôn Ngọc Nguyễn vừa rồi vẫn luôn nhìn Liên Trì ở kia làm thiên nhân giao chiến, thấy hắn rốt cuộc quyết định hảo, liền còn nhịn không được tưởng trêu đùa hắn, cười hỏi, tiểu sư phụ, ngươi là không nghĩ nhìn đến chúng ta Tô tỷ tỷ sao? Không có. Liên Trì theo bản năng phủ quyết. Hắn như thế nào sẽ không nghĩ nhìn đến nàng đâu. Hắn ngay cả nằm mơ, đều thường xuyên mơ thấy nàng. Ác không có ý tứ chính là tưởng A, ngươi tưởng ta Tô tỷ tỷ. Hi hi hi. Ôn Ngọc Nguyễn cười vẻ mặt gian trá. Liên Trì lại náo loạn cái đỏ thâm mặt, sốt ruột nói, ta cũng không có tưởng. Ta. Hảo, đừng giải thích lạc. Ôn Ngọc Nguyễn vây vây tay, đứng dậy nói. Ta đi thu thập một chút kêu người xuất phát. Nói xong, Ôn Ngọc Nguyễn liền cong tay nhỏ, đi ra phòng. Liên Trì nhìn nàng rời đi bóng dáng, sờ sờ chính mình đầu. Hắn vừa rồi biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Cư nhiên bị một cái hải tử nhìn thấu. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu nguyên bản cũng tưởng bồi Ôn Ngọc Nguyễn cùng đi trấn trên, đều bị nàng cấp cự tuyệt. Nàng đi trấn trên trừ bỏ mua đồ vật, còn muốn làm đại sự, mang theo Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu không có phương tiện. Ở Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu song trọng ú hoán tầm mắt hạ, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Liên Trì cùng nhau thượng xe lửa. Xe lửa là Ôn Tư Viễn đi mượn tới, tuy nói cước trình không bằng xe ngựa mau, nhưng là cũng so xe bỏ mau một ít. Ở màn đêm buông xuống phía trước, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Liên Trì liền đến trấn trên. Ôn Ngọc Nguyễn trước tiên cùng Tô Đát Kỷ nói tốt, bọn họ ở Lai Phúc Tiểu Lầu gặp mặt. Tới rồi Lai Phúc Tiểu Lầu, vừa lúc trời tối, Tô Đát Kỷ đã bị tiếp theo bàn đồ ăn. Ở tiểu lầu cửa chờ Ôn Ngọc Nguyễn. Ngay từ đầu, Ôn Ngọc Nguyễn cũng không có nói cho Tô Đát Kỷ Liên Trì cũng tới, cho nên đương Tô Đát Kỷ nhìn đến Liên Trì thời điểm, vẫn là man kinh ngạc. Liên Trì còn lại là không dám nhìn Tô Đát Kỷ mặt, như là trong suốt người dường như đi theo Ôn Ngọc Nguyễn phía sau, cũng bất hòa Tô Đát Kỷ chào hỏi, đem đầu thấp. Tô Đát Kỷ như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn là có tâm muốn tránh né chính mình, chỉ là nhướng mày, cũng không nói thêm cái gì. Chúng ta liền ở tại Lai Phúc Tiểu Lầu, ta khai hai gian phòng, nguyên bản nghĩ hai chúng ta một người một gian, hiện tại ngươi chỉ có thể cùng ta tễ một tễ, lúc này đã không có phòng. Tô Đát Kỷ một bên đem Ôn Ngọc Nguyễn cùng Liên Trì hướng Tiểu Lầu dẫn, một bên nói. Ôn Ngọc Nguyễn tùy ý gật gật đầu. Đồ ăn là ở trong phòng bị, Liên Trì không ăn hơn, liền hồi hắn kia gian phòng, muốn một ít thức ăn chay ăn, mà Ôn Ngọc Nguyễn cùng Tô Đát Kỷ còn lại là đãi ở một phòng. Thẳng đến Liên Trì trở về hắn phòng, hắn đều không có cùng Tô Đát Kỷ nói một lời. Ngươi cùng Liên Trì giận dỗi sao? Ôn Ngọc Nguyễn ngồi ở trước bàn cơm, hướng Tô Đát Kỷ hỏi. Chương 245 cái kia hòa thượng đống nhiên liền xa cách nàng. Tô Đát Kỷ nghĩ nghĩ. Nàng cùng Liên Trì chi gian, cũng không có nháo cái gì biệt níu. Cái kia hòa thượng đột nhiên liền xa cách nàng. Nàng cũng làm không rõ ràng lắm vì cái gì, đụng tới Liên Trì như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên. Bất quá nhắc tới Liên Trì, Tô Đát Kỷ liền có chút buồn bực. Đừng cùng ta để cái kia hòa thượng, hắn liền cái một gậy gộc buồn không ra thí tới hũ nút. Tô Đắc Kỷ hoán hận nói, sau đó cho chính mình đổ một chén rượu thủy, một ngụm làm. Ngươi sẽ không thật sự thích thượng cái kia hòa thượng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng cảm giác được Tô Đắc Kỷ buồn bực, có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng cùng Tô Đắc Kỷ nhận thức thời gian cũng không tính đoạn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đắc Kỷ bị một người nam nhân ảnh hưởng cảm xúc đâu. Thích. Tô Đắc Kỷ chọn chọn vũ mị môi đỏ, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ta đã quên mất thích người là cái gì cảm giác, quá xa xôi. Nói, ánh mắt của nàng liền trở nên mê ly lên. Nàng bừng tỉnh nhớ tới thật lâu phía trước, nàng lần đầu tiên cùng trụ vương gặp mặt thời điểm, lúc ấy hắn, khí phách hăng hái. Nàng lúc ấy là thật sự tâm động. Lại nghĩ đến, trụ vương chết thời điểm. Hắn là chết ở nàng trong lòng ngực, hắn cái gì đều biết. Hắn biết nàng là hắn tử kiếp, hắn bất quá là vẫn luôn ở phối hợp nàng diễn, bởi vì hắn ái nàng, cho nên đến chết, hắn đều không hối hận. Tô Đát Kỷ biết trụ vương phạm phải không thể tha thứ sai lầm, chính là đồng dạng sai, còn có nàng, cho nên nàng mới cam tâm tình nguyện đãi ở yêu tinh khách điếm, vì chính mình sợ phạm phải nợ máu chu tội. Mà nam nhân kia, hiện tại hay không còn ở cửu u địa ngục bị phạt. Thấy Tô Đát Kỷ ánh mắt bịt kín yêu thương, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết nàng khẳng định là lại nghĩ tới trụ vương, liền cấp Tô Đát Kỷ gấp một khối đường tâm củ sen, đặt ở nàng trước mặt tiểu mâm, nói, đừng nghĩ như vậy nhiều. Đều qua đi đã lâu như vậy. Đúng vậy, qua đi đã lâu như vậy. Tô Đát Kỷ cảm thán một tiếng. Ta chỉ là cảm thấy Liên Trì lớn lên rất giống hắn, cho nên đối hắn có chút đặc thủ chỗ. Ta coi cái kia hòa thượng cũng không phải đối với ngươi không có cảm giác. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, hắn đã động tâm, ta tưởng hắn không dám nhìn ngươi nguyên nhân, cũng là đã biết chính mình tâm tư đi. Rốt cuộc hắn là người xuất gia, không tiếp thu được chính mình động phạm tâm, cũng là bình thường sao. Tô Đát Kỷ cười cười, nói, kỳ thật ta cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn là hòa thượng, ta là yêu. Hai chúng ta bản thân liền không nên có liên quan, cho nên như bây giờ cũng khá tốt, cứ như vậy đi. Nhưng phàm là cái gọi là chính đạo nhân sĩ, nhắc tới nàng Tô Đát Kỷ danh hào, đều nói nàng là họa quốc yêu cơ, vạn năm thai họa, đối nàng là muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hảo, không nói cái này, chúng ta nói chính sự đi. Tô Đát Kỷ không nghĩ nhắc lại Liên Trì, chuyện vừa chuyển nói, ta đã ở Thải Vân Trấn chung quanh bày ra kết giới, hiện tại là Thải Vân Trấn bên trong yêu ra không được, bên ngoài yêu cũng vào không được. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, hỏi, rốt cuộc là ai chạy thoát? Nàng cảm thấy có năng lực chạy ra yêu giới, hẳn là cái thực lực tương đối cường đại yêu, nếu là đại yêu, nàng hẳn là nhận thức. Là chuột tộc đại trưởng lão. Tô Đát Kỷ hoan thanh nói. Ôn Ngọc Nhuyễn đột nhiên minh bạch. Yêu vương cùng dược vương bảo khố vì cái gì sẽ bị trộm. Chuột tộc, trời sinh thiện trộm. Chẳng qua, chuột tộc cũng thực nhắc gan, ngày thường đều là kẹp chặt cái đuôi làm yêu, là yêu tộc bên trong thực lực yếu nhất một chủng tộc loại, bọn họ như thế nào sẽ bỗng nhiên tạo phản. Chuyện này sau lưng hẳn là còn có độc thủ. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nói. Đệ 246 đừng cùng ta để cái kia hòa thượng. Tô Đát Kỷ nghĩ. Nàng cùng Liên Trì chi gian. Cũng không có nháo cái gì biệt níu. Cái kia hòa thượng đột nhiên liền xa cách hắn. Nàng cũng làm không rõ ràng lắm vì cái gì, đụng tới Liên Trì như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên. Bất quá nhắc tới Liên Trì, Tô Đát Kỷ liền có chút buồn bực. Đừng cùng ta để cái kia hòa thượng, hắn liền cái một gậy gộc buồn không ra thí tới hũ nút. Tô Đát Kỷ hoán hận nói, sau đó cho chính mình đổ một chén rượu thủy, một ngụm làm. Ngươi sẽ không thật sự thích thượng cái kia hòa thượng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng cảm giác được Tô Đát Kỷ buồn bực, có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng cùng Tô Đát Kỷ nhận thức thời gian cũng không tính đoạn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đát Kỷ bị một người nam nhân ảnh hưởng cảm xúc đâu. Thích. Tô Đát Kỷ chọn chọn vũ mị môi đỏ, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ta đã quên mất thích người là cái gì cảm giác, quá xa xôi. Nói, ánh mắt của nàng liền trở nên mê ly lên. Nàng bừng tỉnh nhớ tới thật lâu phía trước. Nàng lần đầu tiên cùng trụ vương gặp mặt thời điểm, lúc ấy hắn, khí phách hăng hái. Nàng lúc ấy là thật sự tâm động. Lại nghĩ đến, trụ vương chết thời điểm. Hắn là chết ở nàng trong lòng ngực, hắn cái gì đều biết. Hắn biết nàng là hắn tử kiếp, hắn bất quá là vẫn luôn ở phối hợp nàng diễn, bởi vì hắn ái nàng, cho nên đến chết, hắn đều không hối hận. Tô Đát Kỷ biết trụ vương phạm phải không thể tha thứ sai lầm, chính là đồng dạng sai, còn có nàng, cho nên nàng mới cam tâm tình nguyện đãi ở yêu tinh khách điếm, vì chính mình sợ phạm phải nợ máu chua tội. Mà nam nhân kia, hiện tại hay không còn ở cửu u địa ngục bị phạt. Thấy Tô Đát Kỷ ánh mắt bịt kín yêu thương, Ôn Ngọc Nguyễn liền biết nàng khẳng định là lại nghĩ tới trụ vương, liền cấp Tô Đát Kỷ gấp một khối đường tâm củ sen, đặt ở nàng trước mặt tiểu mâm, nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, đều qua đi đã lâu như vậy. Đúng vậy, qua đi đã lâu như vậy. Tô Đát Kỷ cảm thán một tiếng. Ta chỉ là cảm thấy Liên Trì lớn lên rất giống hắn, cho nên đối hắn có chút đặc thủ chỗ. Ta coi cái kia hòa thượng cũng không phải đối với ngươi không có cảm giác. Ôn Ngọc Nguyễn cười nói, hắn đã động tâm, ta tưởng hắn không dám nhìn ngươi nguyên nhân, cũng là đã biết chính mình tâm tư đi. Rốt cuộc hắn là người xuất gia, không tiếp thu được chính mình động phàm tâm, cũng là bình thường sao. Tô Đát Kỷ cười cười, nói, kỳ thật ta cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn là hòa thượng, ta là yêu. Hai chúng ta bản thân liền không nên có liên quan, cho nên như bây giờ cũng khá tốt, cứ như vậy đi. Nhưng phàm là cái gọi là chính đạo nhân sĩ, nhắc tới nàng Tô Đát Kỷ danh hào, đều nói nàng là họa quốc yêu cơ, vạn năm thai họa, đối nàng là muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hảo, không nói cái này, chúng ta nói chính sự đi. Tô Đát Kỷ không nghĩ nhắc lại Liên Trì, chuyện vừa chuyển nói, ta đã ở Thải Vân Trấn chung quanh bày ra kết giới, hiện tại là Thải Vân Trấn bên trong yêu ra không được, bên ngoài yêu cũng vào không được. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, hỏi, rốt cuộc là ai chạy thoát? Nàng cảm thấy có năng lực chạy ra yêu giới, hẳn là cái thực lực tương đối cường đại yêu, nếu là đại yêu, nàng hẳn là nhận thức. Là chuột tộc đại trưởng lão. Tô Đát Kỷ hoan thanh nói. Ôn Ngọc Nguyễn đột nhiên minh bạch, yêu vương cùng dược vương bảo khố vì cái gì sẽ bị trộm. Chuột tộc, trời sinh thiện trộm. Chẳng qua, chuột tộc cũng thực nhắc gan, ngày thường đều là kẹp chặt cái đuôi làm yêu, là yêu tộc bên trong thực lực yếu nhất một chủng tộc loại. Bọn họ như thế nào sẽ bỗng nhiên tạo phản? Chuyện này sau lưng hẳn là còn có độc thủ. Ôn Ngọc Nguyễn nghĩ nói. Chương 247 ta nhất định phải đem hắn ra cấp lột. Ta nói cũng là. Tô Đát Kỷ khẳng định vạn phần nói, còn phải đợi đem cái kia ngốc bức. Bắt được lại nói, mãi mãi cái chân, chờ ta tìm được cái kia ngốc bức, ta nhất định phải đem hắn ra cấp lột. Mấy ngày nay bởi vì kia chỉ xú lao thử, nàng đều mau phiền lòng đã chết. Cho nên trực tiếp bạo xuất khẩu. Hiện tại là một chút manh mối đều không có. Ôn Ngọc Nguyễn hỏi. Manh mối tới rồi Thải Vân Trấn bên này liền chặt đứt. Tô Đát Kỷ lại đổ ly rượu, nói, bất quá Thải Vân Trấn cũng có mặt khác yêu tộc. Ta tra được một cái yêu tộc tụ tập địa phương. Ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì manh mối. Yêu tộc ở nhân giới sinh hoạt, đầu một cái không thể trái bối thiết quy củ chính là, không thể bại lộ chính mình là yêu tộc. Hơn nữa tuân thủ nhân giới quy củ. Rõ ràng nơi trốn chịu hạn chế, chính là cũng ngăn cản không được yêu tộc muốn ở nhân giới sinh hoạt nhiệt tình, vẫn như cũng là có đại lượng yêu tộc, ngụy trang thành nhân loại, trà trộn ở nhân tộc bên trong. Rượu đủ cơm no lúc sau, Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nguyễn liền tẩy tẩy ngủ. Cách vách phòng Liên Trì, lại là một đêm vô miên, đã tọa tới rồi hướng đông. Tô Đát Kỷ trong miệng yêu tộc nơi tụ tập, là một nhà trà lâu. Vì bảo hiểm khởi kiến, các nàng hai nhất trí quyết định đem Liên Trì lưu tại tử lầu, không cho hắn đi theo. Liên Trì nguyên bản là tưởng đi theo đi, chính là nhân ra không cho cùng, hắn cũng không có lý do gì ra mặt dày cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở tử lầu chờ. Kia ra trà lâu tên nhưng thật ra khởi thực văn nhã, tiêu quân duyệt trà lâu, sinh ý cũng không tệ lắm, này sớm tới tìm ăn điểm tâm sáng người cũng không ít. Tinh xảo tiểu trà lâu tổng cộng chia làm hai tầng. Ôn Ngọc Nguyễn cùng Tô Đát Kỷ đến địa phương thời điểm, một tầng đã không có không vị, các nàng hai đành phải đi hai tầng. Ngồi ở hai tầng giữa cửa sổ vị trí thượng, Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nguyễn chờ điếm tiểu nhị chủ động tới tìm bọn họ. Ôn Ngọc Nguyễn nhàn tới nhàm chán, liền khai thiên nhãn khắp nơi xem. Nay vừa thấy, nàng liền ở phụ cận phát hiện mấy cái yêu tộc. Tỷ như, vị kia ăn mặc váy trắng mỹ lệ thiếu nữ, là một con sú trồn sóc tử tinh. Mà nàng đối diện kia nam nhân còn lại là nhân loại, chính vẻ mặt tái mộ nhìn thiếu nữ. Tỷ như, vị kia thư sinh trang điểm, nhìn qua tương đối thông minh tuổi trẻ nam tử, còn lại là một con heo tinh. Tỷ như, vị kia nhìn qua thượng tuổi, mặc vàng đeo bạc lão nhân, là vẫn luôn sóc tinh. Bọn họ ở Ôn Ngọc Nguyễn Thiên nhắn hạ, đều biểu hiện ra bọn họ từng người yêu tộc đặc tính, heo tinh trên mặt là heo cái mũi, sóc tinh còn lại là có hai cái phi thường rõ ràng răng cửa. mà cái kia xú trồn sóc tử còn lại là có cái lông xù xù đôi to. Bọn họ đều là trải qua nguy hiểm đánh giá yêu, đã hoàn hoàn toàn toàn dung nhập nhân giới sinh hoạt, lúc này là không có biểu hiện ra bất luận cái gì không ổn. Không trong chốc lát, điếm tiểu nhị liền tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ này bàn. Hai vị khách quan, các ngươi muốn điểm cái gì? Bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có ăn qua cơm sáng, cho nên Tô Đát Kỷ muốn cho nàng ăn một chút gì, lại làm việc, liền nói, tới hai hồ hoa quế trà, sau đó lại đem các ngươi nơi này tương đối ăn ngon điểm tâm trước mấy thứ, lại muốn hai thế bánh bao nhỏ. Được rồi. Nhìn như bình thường điếm tiểu nhị, xoay người sang chỗ khác sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thấy được hắn sau lưng rũ con báo cái đuôi. Kia vẻ mặt thành thật giống điếm tiểu nhị, thế nhưng là cái báo tinh. Này trà lâu thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Chúng ta không phải hẳn là đi gặp trưởng quầy sao? Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Tô Đát Kỷ hỏi. Không vội này nhất thời, ăn no dễ làm việc. Tô Đát Kỷ cười tủm tìm đáp. Chương 298 Hoa Tam. Người dần dần nhiều lên. Không trong chốc lát, lầu 2 cũng ngồi đầy, cũng lục tục lại tới nữa mấy cái yêu tộc. Bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ lo trái với quy định yêu tộc, cũng không quản ở nhân giới yêu tộc, cho nên nàng lúc này mới phát hiện, nhân giới yêu tộc thật đúng là không ít. Những cái đó yêu tộc một đám đều dựa theo quy định, hoàn toàn thu liễm yêu khí, nàng không chỉ ý khai thiên nhãn nói căn bản nhìn không ra tới. Thức mau, Tô Đát Kỷ điểm đổ vật liền bưng lên bàn. Nàng đầu tiên là cấp Ôn Ngọc Nhuyễn đổ một ly trà, nói, ăn cơm trước, lại uống trà. Này trà lâu lão bản cũng là cái lợi hại. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt cười nói, ta phía trước là một chút cũng không có nhận thấy được cái này trà lâu cư nhiên còn có như vậy huyền cơ. Nàng nói mịt mờ, tránh cho người khác nghe được nàng nhắc tới yêu, sẽ bị dọa đến. Ta cũng là mấy ngày nay vì cha cái kia xú lao thử, thuận tiện tra được nơi này. Tô Đát Kỷ uống ngụm nước trà, nói. Không thể không nói, nơi này thức ăn cùng nước trà, hương vị đều là rất không tồi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhai bánh bao nhỏ, thỏa mãn hiếp hiếp mắt. Đang lúc Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm, một người vừa mới lên lầu 2 nam tử, tiến vào Tô Đát Kỷ tầm mắt. Tô Đát Kỷ nhìn đến cái kia nam tử thời điểm, ánh mắt bay nhanh hiện lên một đạo kinh hỉ, thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, nhưng là ngay sau đó, nàng cũng ý thức được một vấn đề, liền kiềm chế ở kích động, vội vàng dùng tay áo che khuất chính mình mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế, theo Tô Đát Kỷ ánh mắt, hướng tới kia nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy kia nam nhân ăn mặc một thân rách nát màu đen áo choàng, tóc cũng lộn xộn, cả người như là khất cái chật vật, lớn lên mỏ chuột thai khỉ, ánh mắt lập lòe, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Hắn đứng ở lầu 2 cửa thang lầu vị trí, phi thường cảnh giác khắp nơi xem xét một vòng nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia là một con lao thử tinh. Nhuyễn Nhuyễn, đừng lại nhìn chằm chằm hắn nhìn, chính là kia hóa. Tô Đát Kỷ đẻ thấp trong thanh âm có khó có thể che giấu hưng phấn, nơi này không thích hợp tùy tiện động thủ, chúng ta không thể dọa chạy hắn, trước xem hắn muốn làm gì. Ôn Ngọc Nhuyễn minh bạch Tô Đát Kỷ ý tứ, hiện tại nơi này có rất nhiều người, nếu tùy tiện động thủ, sẽ khiến cho khủng hoảng, cũng vô cùng có khả năng làm kia chuột tinh sấn loạn chạy trốn. Vì thế, nàng liền đem ánh mắt cấp thu trở về. Hắn tên gọi là gì tới? Yêu tinh mấy cái đại tộc trưởng lão cùng tộc trưởng, Ôn Ngọc Nhuyễn đều là gặp qua, bất qua số lượng có điểm nhiều, nàng không nhớ được diện mạo cũng không nhớ được tên. Yêu tộc thịnh hành lấy nhân tộc tên, hiện tại đã trở thành truyền thống, cho nên mỗi cái yêu tộc đều là có thuộc về tên của mình. Hắn đều Hoa Tam. Tô Đát Kỷ nói. Tên này rất phong cách Tây. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thán nói. Các nàng hai chỉ có thể dùng khỏe mắt dư quang đi xem Hoa Tam. Hoa Tam không hổ là chuột tinh, phi thường cảnh giác. Đứng ở cửa thang lầu nhìn trong chốc lát, xác định không có nguy hiểm lúc sau, mới dám hướng bên trong đi. Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy hắn đi bọn họ Tô Đát Kỷ phía sau cái kia vị trí, có cái ăn mặc đều thực chú ý tuổi trẻ nam tử đã ngồi ở chỗ kia chờ hắn. Tiếp theo, Hoa Tam liền ở Ôn Ngọc Nhuyễn đối đầu vị trí ngồi xuống. Bất qua Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra không sợ Hoa Tam nhìn đến nàng mặt, hiện tại nàng bộ dáng là cái tiểu hải tử, lần trước nàng đi chuột tộc thời điểm. Bộ dáng là người trưởng thành, Hoa Tam hẳn là nhận không ra nàng tới. Ngọc Nhi, phải nghĩ biện pháp đem nơi này người sơ tán, bằng không Hoa Tam ra trà lâu, chúng ta càng không hảo chào nó. Tô Đát Kỷ dùng bí mật truyền âm thuật hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Chương 299 bằng không ta vì cái gì muốn ở ngay lúc này mạo hiểm. Ôn Ngọc Nguyễn cũng suy xét tới rồi điểm này, liền dùng truyền âm bí thuật hướng Tô Đát Kỷ trả lời nói, chúng ta đây đạt được đầu hành sự, ngươi đi trà lâu bên ngoài, chế tạo một ít động tĩnh đem trà lâu người đều dẫn ra đi. Ta lưu lại nơi này đối phó hắn. Tô Đát Kỷ hướng về phía Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Ôn Ngọc Nguyễn bưng trà lên uống một ngụm, lại uống một ngụm trà thủy. Hoa Tam cũng không có chú ý tới Ôn Ngọc Nguyễn, lúc này hắn sở hữu lực chú ý đều ở hắn đối diện ngồi tuổi trẻ nam tử trên người. Ta muốn đổ vật ngươi thật sự có sao? Tuổi trẻ nam tử hoài nghi nhìn Hoa Tam hỏi. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì muốn ở ngay lúc này mạo hiểm tới gặp ngươi. Hoa Tam vẻ mặt lạnh lùng nói ra, sắc bén ánh mắt là hận không thể đem trước mặt tuổi trẻ nam tử nhìn ra cái lỗ thủng, ngươi đem ta muốn đổ vật đều mang đến sao? Ta muốn trước nghiệm hóa, lại cho ngươi xem ta mang đồ vật. Tuổi trẻ nam tử đồng dạng cảnh giác tâm cũng không thấp. Hoa Tam mị mị kia điếu tam giác đôi mắt, thần sắc tức khắc liền trở nên hung ác lên, ngươi không tín nhiệm ta. Hắn phi thường chán ghét loại này không bị tín nhiệm cảm giác. Tuổi trẻ nam tử lại là cười nhạo một tiếng, nói, ngươi không phải đồng dạng cũng không tín nhiệm ta. Hoa Tam bị hắn một câu cấp đổ sắc mặt đỏ lên, lạnh giọng nói, Hoàng Phương, đừng nhiều lời. Hai chúng ta hiện tại đổi cái địa phương giao dịch, cái này địa phương không được. Hắn tổng cảm thấy nơi này không khí không đúng, liền tính là hắn vừa rồi đã quan sát này chung quanh hoàn cảnh rất nhiều biến, hắn cũng luôn có loại không an tâm cảm giác. Loại cảm giác này thực vi diệu, như là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dường như, làm hắn thật là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Hoàng Phương vội vàng lắc lắc đầu, nói, cần thiết ở chỗ này giao dịch. Hắn phi thường rõ ràng chính mình không phải ở cùng người giao tiếp, cho nên vẫn là ổn thỏa một chút tương đối hảo. Hoa Tam quả thực là phải bị Hoàng Phương cấp tức chết rồi, đang lúc hắn tính toán nói cái gì thời điểm, bên hai bỗng nhiên tạc nổi lên một đạo tiếng thét chói tai. Có người giải tiền lạp. Mau tới rực tiền A. Cả kinh Hoa Tam vội vàng hướng tới cửa sổ hạ đường phố nhìn lại. Chỉ thấy hắn phía dưới trên đường phố đã chen đầy. Một nữ tử đang đứng ở trà lâu đối diện thanh lâu lầu 2 ban công vị trí giải tiền. Giải tuy rằng đều là tiền đồng, nhưng là cũng đủ để cho những cái đó qua đường người điên cuồng tranh đoạt, bạch nhặt tiền còn không nghĩ nếu muốn, là ngốc tử. Hoa Tam ngưng ánh mắt nhìn về phía nàng kia, chỉ thấy nàng kia trên mặt treo điên cuồng ý cười, trong miệng đang ở lẩm bẩm nhắc mãi cái gì, rõ ràng nhìn qua không quá bình thường. Hoàng Phương cũng nhìn về phía kia giải tiền nữ tử, nhịn không được cười. Nữ nhân này khẳng định là chịu kích thích điên rồi. Hoa Tam nội tâm bất an cảm lại càng thêm dày đặc, hắn cau mày nhìn trên đường phố càng ngày càng nhiều đám người, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ôn Ngọc Nguyễn tự nhiên biết đây là ai bút tích, cho nên nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cửa sổ hạ đường phố, liền thu hồi tầm mắt, tay nhỏ đã lặng lẽ đặt ở cái bàn hạ, từ không gian vòng tay đem càn khôn côn cấp lấy ra tới nắm trong tay. Trà lâu bên trong người, bị bên ngoài động tĩnh cấp hấp dẫn. Đại bộ phận người đều an không chịu nổi, đi ra ngoài xem náo nhiệt. Bao gồm kia một con heo tinh, trong nháy mắt náo nhiệt trà lâu liền phải trống rông xuống dưới. Hoa Tam mắt thấy trà lâu người càng ngày càng ít, hắn nội tâm bất an cũng như gợn sóng mở rộng, rốt cuộc an không chịu nổi đứng dậy, hướng đối diện Hoàng Phương nói, hôm nay giao dịch hủy bỏ, chờ ta tin tức. Nói xong, Hoa Tam liền mại động cất bước, bay nhanh hướng lầu 2 cửa thang lầu đi đến. Chương 300 người rốt cuộc là ai? Vẫn luôn chú ý Hoa Tam động tình Ôn Ngọc Nguyễn, ở Hoa Tam đứng dậy trong nháy mắt, cũng đứng lên tới, sau đó dùng bí mật truyền âm thuật hướng Tô Đát Kỷ nói. Ta muốn động thủ, ở trà lâu chung quanh bố cái kết giới, không được này trà lâu bất luận cái gì yêu tộc rời đi, mặt khác thủ cửa, đừng làm bất luận kẻ nào tiến trà lâu. Đương Hoa Tam sắp trải qua nàng bên này thời điểm, Ôn Ngọc Nguyễn một cái lắc mình liền chặn Hoa Tam đường đi. Cùng lúc đó, nàng giương lên tay. Một cổ mùi thơm lạ lùng liền từ nàng đầu ngón tay tàng ra, nhanh chóng trà lâu tràn ngập mở ra, nhưng phạm là trà lâu bên trong nhân loại bình thường, ngửi được nàng kia một cổ mùi hương, lập tức ngất đi. Trên người nàng sở mang mê hương không nhiều lắm, này trà lâu lại như vậy đại, chỉ đủ mê đảo mười mấy người. Hoa Tam nguyên bản bị một bé gái cấp chắn lộ, trong lòng chính nghi hoặc đâu, đang định làm này không có mắt nữ hoa hoa cút qua một bên. Ánh mắt lại không cẩn thận quét tới rồi Ôn Ngọc Nguyễn trong tay dẫn theo càn khôn côn thượng. Kia căn ngọc sắc gậy gộc, như thế nào liền nhìn tên kia quen mắt đâu. Hoa Tam ngơ ngẩn. Nhưng là thực mau, hắn liền phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hắn rốt cuộc từ nơi nào gặp qua kia chỉ ngọc sắc gậy gộc. Cơ hồ không cần suy nghĩ, Hoa Tam nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, liền hướng tới cửa sổ vọt qua đi. Thực hiển nhiên, hắn là muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn hắn động tác, chỉ là lạnh lùng cười, đem trong tay càn khôn côn cấp ném đi ra ngoài. Càn khôn đồng nháy mắt biến thành một cái lưới lớn, hướng tới Hoa Tam đâu đầu cháo qua đi. Hoa Tam lập tức dưới chân một dịch, né tránh kia trương đại võng, thân hình nhanh chóng hướng tới mặt khác phương hướng phóng đi. Hiện tại này lầu hai thanh tỉnh trừ bỏ Ôn Ngọc Nhuyễn ở ngoài, cũng chỉ dư lại kia mấy cái yêu tộc. Kia mấy cái yêu tộc đã bị trước mắt đột nhập lên biến cố cấp dọa choáng váng, kia chỉ xú trồn sóc tử tinh mắt thấy Hoa Tam hướng tới chính mình vọt lại đây, sợ tới mức phụt một chút, liền thả cái xú thí. Lệnh người hít thở không thông xú vị nhanh chóng ở chung quanh tràn ngập, Ôn Ngọc Nhuyễn kịp thời ngừng lại rồi hô hấp, mới không đến nỗi bị kia xú vị lan đến. Rồi tay liền phong bế chính mình khíu giác huyệt vị, Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy Hoa Tam chảo một cái đã bắt được kia nhát gan xú trồn sóc tử tinh, đem nàng đánh đổ chính mình trước người chống đỡ. Lúc này, Hoa Tam kia chỉ bóp xú trồn sóc tử tinh tay, đã biến thành lợi chảo. Ngươi đừng tới đây, ngươi dám lại đây nói, ta liền mang theo nàng cùng nhau tự bạo. Hoa Tam biểu tình hung ác nói. Chính hắn tự bạo, khả năng chỉ là tạc rớt này một chỗ trà lâu. Nhưng nếu là mang theo một cái xú trồn sóc tử tinh, như vậy này phạm vi mười mấy dặm đều đến tao hương, chỉ cần là xú trồn sóc tử tinh tự bạo sau sinh ra độc tố, đều có thể chết rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, Ôn Ngọc Nhuyễn thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà mặt khác mấy chỉ yêu tộc, đã sớm từ lầu hai chạy, sợ chính mình bị ương cập cá trong chậu. Trong trước mắt, này lầu hai thính đường nội, cũng chỉ dư lại Ôn Ngọc Nhuyễn, Hoa Tam, còn có kia chỉ suối quẻ xú trồn sóc tử tinh. Hoa Tam, lâu như vậy không gặp, ngươi cư nhiên lưu lạc tới rồi cái này đức hạnh. Ôn Ngọc Nhuyễn đạm mạc nhìn Hoa Tam nói. Yêu tộc tộc loại trưởng lão, cái nào không phải ở nhà mình trong tộc đức cao vọng trọng. Kia nhưng không chỉ là xem tu vi mới có thể bò lên trên đi vị trí, càng là muốn xem đối phẩm hạnh. Người rốt cuộc là ai? Hoa Tam gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, từng câu từng chữ hỏi, kỳ thật, hắn phía trước nhìn đến càn khôn côn thời điểm, liền đại khái đoán được trước mắt cái này nữ hoa hoa thân phận. Chỉ là, hắn vẫn là tưởng tự mình xác nhận một chút. Chương 301 ngươi trong lòng không phải có đáp án. Ngươi trong lòng không phải có đáp án. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh buốt cong cong khỏe môi, năm ngón tay hư không một chảo, rơi xuống ở cách đó không xa càn khôn bổng liền một lần nữa về tới tay nàng. Ôn, Ngọc, mềm. Hoa Tam lúc này mới hoàn toàn xác định trong lòng phỏng đoán, có thể sử dụng càn khôn đồng, trừ bỏ Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ không có những người khác. Xú trồn sóc tử tinh nghe Hoa Tam hô lên Ôn Ngọc Nhuyễn tên, trong lòng cũng đối thân phận của nàng có hiểu rõ nhiên, lập tức hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn hô, đại nhân, cứu ta a! Nếu biết ta là ai, ngươi hiện tại còn không nhanh lên đem nàng cấp thả. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng nói, ngươi thả ta đi, ta liền đem nàng cấp thả. Hoa Tam gắt gao bắt lấy xú trồn sóc tử tinh, từng câu từng chữ nói. Đừng nhìn hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh, kỳ thật nội tâm hoảng đến một đám. Kia chính là Ôn Ngọc Nhuyễn, ở yêu giới được xưng là đấm máu nữ ma đầu, một lời không hợp liền nuốt yêu Ôn Ngọc Nhuyễn. Thử hỏi, yêu giới ai không sợ nàng? Đắc tội nàng, lộng không hảo liền phải bị nàng cấp ăn. Giờ này khắc này Hoa Tam, cuối cùng là biết chính mình vừa rồi kia điểm xấu dự cảm là đến từ chính nơi nào. Cư nhiên có thể ở chỗ này gặp phải Ôn Ngọc Nhuyễn, hắn rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận a? Hoa Tam ở trong lòng điên cuồng phun tảo. Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản không có đem Hoa Tam uy hiếp để vào mắt, nhưng phàm là uy hiếp nàng người, cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt. Đen nhánh sáng ngời mắt to nhàn nhạt nhìn Hoa Tam, Ôn Ngọc Nhuyễn non nớt thanh âm chậm rãi ở thính đường nội vang lên. Hoa Tam, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thả nàng. Nhìn mặt vô biểu tình Ôn Ngọc Nhuyễn, Hoa Tam hầu kết giật giật, khẩn trương vạn phần thần kinh đã băng thành một cái thẳng tắp. Hắn là chuột tộc đại trưởng lão, so mặt khác giống nhau yêu tộc, càng thêm hiểu biết yêu tinh khách điếm thủy có bao nhiêu sâu, cho nên hắn cũng càng thêm rõ ràng, Ôn Ngọc Nhuyễn thân là yêu tinh khách điếm chủ nhân, không chỉ là có thực lực, có đầu óc, càng là bởi vì nàng thủ đoạn. Hắn tuy rằng là không có cùng Ôn Ngọc Nhuyễn đánh quá cái gì giao tế, nhưng lại nghe nói qua về Ôn Ngọc Nhuyễn không ít nghe đồn. Tàn nhẫn độc ác, không ấn lẽ thường ra bài, tùy hứng lên làm trời làm đất, so hổ ly còn muốn giảo hoạt. từ từ lệnh người cảm thấy da đầu tê dại nghe đồn, đều là về nàng. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trước sau không có sợ bộ dáng, Hoa Tam trong lòng thật đúng là càng ngày càng không có tự tin. Chẳng lẽ, nàng thật sự không sợ chính mình cùng nàng tới cái đồng quy vu tận? Lại hoặc là, nàng còn có mặt khác cái gì vương bài? Ta thả nàng, càng thêm không có đường sống. Hoa Tam chịu đựng trong lòng bực bội, lớn tiếng nói, Ôn Ngọc Nhuyễn, nếu ta từ yêu giới chạy ra tới, liền không có tính toán lại trở về. Ngươi đừng vội đốt đốt tương bức, ngươi hiện tại nhanh lên cho ta tránh ra lộ, làm ta rời đi nơi này. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy được một đạo bóng trắng, từ Hoa Tam phía sau cách đó không xa cửa sổ khinh phiêu phiêu bay tiến vào, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hoàn toàn ẩn nấp chính mình hơi thở Tô Đắc Kỷ, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn làm cái im tiếng thủ thế, sau đó một chút hướng Hoa Tam rời đi. Nàng chỉ có một lần cơ hội chế phục Hoa Tam. Cần thiết một kích tất chúng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Hoa Tam trong tay xú trồn sóc tử tinh, lúc này xú trồn sóc tử tinh chính anh khóc lóc, nàng cổ đã bị Hoa Tam lợi chảo cấp chảo đổ máu, màu đỏ sẫm huyết chính đi xuống chảy. Bất quá thân là yêu tộc, xú trồn sóc tử tinh xảo mệnh mệnh môn cũng không ở cổ, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn tạm thời không cũng không cần lo lắng nó sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đang lúc nàng thu hồi tầm mắt thời điểm, khỏe mắt dư quang đột nhiên không kịp phòng ngừa quét tới rồi Hoàng Phương trên người. Hoàng Phương lúc này chính ghé vào trên bàn, không có ý thức hôn. Chương 302 nàng không phải nhân tộc sao. Hoa Tam nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới Hoàng Phương nhào qua đi thời điểm, tâm nháy mắt liền trầm tới rồi đáy cốc. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở Hoàng Phương bên cạnh, một tay nhéo Hoàng Phương đầu tóc, mặt khác một bàn tay càn khôn đổng còn lại là đã biến thành sắc bén tiểu truy thủ, chống lại Hoàng Phương cổ. Còn ở hôn mê chung Hoàng Phương, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, liền thành Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay con tin. Ngươi muốn làm gì? Hoa Tam thấy thế, đôi mắt đều trợn tròn. Quả nhiên, cái này nha đầu chết tiệt kia là không ấn lẽ thường ra bài. Nàng không phải nhân tộc sao? Nhân tộc như thế nào có thể bắt người tộc khai đao? Người này đối với ngươi mà nói rất quan trọng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt treo phúc hậu và vô hại ý cười, cười tủm tỉm nói. Không có. Ngươi đừng nói bừa. Hoa Tam lập tức điên cuồng lắc đầu phản bác. Cái này nóng lòng phủ nhận thái độ, vừa lúc là làm Ôn Ngọc Nhuyễn càng thêm xác định Hoàng Phương đối với Hoa Tam rất quan trọng. Nếu ta giết người này, ngươi có thể hay không thực tức giận thực thương tâm. Ôn Ngọc Nhuyễn ý cười trên khỏe môi lại ra tăng chút, nhợt nhạt má lún đồng tiền ở trắng non trên má nhộn nhạo, đựng đầy điểm mỹ. Hoa Tam lại cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tươi cười nhìn qua chói mắt lại có thể ghét. Hắn nội tâm ý tưởng bị Ôn Ngọc Nhuyễn chọc trúng một nửa. Hoàng Phương đã chết nói, hắn xác thật là thực tức giận, nhưng là hắn mới sẽ không vì nhân tộc thương tâm. Ở hắn xem ra, mọi người tộc đều đáng chết. Lúc này, Hoa Tam lực chú ý đều ở Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay Hoàng Phương trên người, hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Hoàng Phương, chính là ngữ khí lại thật là không thèm để ý bộ dáng. Ngươi muốn giết hắn liền sát, ta sao lại để ý một cái kẻ hèn phàm nhân. Hảo! Nếu người này cùng ngươi loại này yêu tộc cấu kết, chứng minh hắn cũng không phải cái gì người tốt, ta đây liền giết hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn càng là không thèm để ý cười nói, làm bộ liền giơ lên trong tay truy thủ. Hoa Tam nơi nào tưởng đến Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên nói động thủ liền động thủ, một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Cũng nhưng vào lúc này, vẫn luôn ẩn thân ở Hoa Tam phía sau Tô Đát Kỷ cũng động. Chỉ thấy nàng kia chín điều cực đại màu trắng cái đuôi từ sau lưng bay nhanh quăng ra tới. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thúc từ Hoa Tam phía sau dò ra, trói buộc ở trên cổ hắn, hai cái cánh tay thượng, còn có hai cái đùi thượng. Hoa Tam còn không có minh bạch sao lại thế này, nó thân thể liền không thể động đậy, cường hãn yêu lực thông qua hồ đồi không chế hắn toàn thân, bao gồm hắn yêu nguyên. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng bung ra Hoàng Phương, từ tại chỗ nhanh chóng bay vút mà ra, vọt tới hắn trước mặt đi, trong tay càn khôn đổng lại lần nữa khôi phục thành côn đổng bộ dáng. Một gậy gộc liền thật mạnh đập vào Hoa Tam còn bóp xú trồn sóc tử tinh trên cổ tay. Hoa Tam chỉ cảm thấy tay tê dần, sau đó liền không chịu khống chế buông lỏng tay ra. Xú trồn sóc tử tinh một lần nữa đạt được tự do, cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp hóa thành nguyên hình, nhanh như chớp liền chạy trốn. Hoa Tam bị chế phục lúc sau, Tô Đát Kỷ kêu trả lâu trưởng quầy. Trưởng quầy chính là một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, có một đôi kim hoàng sắc dị đồng. Mị không gì sánh được, tên là Miêu Nương, là một con mèo yêu. Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp hướng Miêu Nương biểu lộ thân phận. ở chính mình địa bàn thượng suýt nữa có đại sự xảy ra, Miêu Nương thật là sợ tới mức không nhẹ, càng là đối Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn kiêng kỵ không được, vội vàng là đem bọn họ dẫn tới ở vào hậu viện khách quý trong sương phòng, tính toán hảo hảo bồi tội một phen. Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn đem Hoa Tam cùng hôn mê Trung Hoàng Phương đều đưa tới trong sương phòng. Hoa Tam bị càn khôn côn hóa thành dây thừng cấp bó vững chắc, động đều không thể động một chút, Yêu Nguyên cũng bị khống chế, hắn tưởng tự sát đều không thể. Chương 303 thích nhất đối phó xương cứng. Người này, Nga không, cái này lão thử tinh ta là thật sự không quen biết, ta là cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hai vị đại nhân, các ngươi cần phải minh giám A. Miêu Nương hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ tiểu thanh nói. Kỳ thật liền tính nàng không giải thích, Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cũng biết chuyện này cùng Miêu Nương không có quá lớn quan hệ. Bởi vì chuột tộc cùng miêu tộc chi gian bản thân chính là như nước với lửa hoàn ra, gặp mặt trừ bỏ tưởng lộng chết đối phương, liền không có mặt khác ý tưởng. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không dùng được ngươi. Tô Đát Kỷ hướng Miêu Nương phất phất tay. Miêu Nương đành phải ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Hoa Tam bị bó, cuộn tròn thành một đoàn nằm trên mặt đất, hắn chưa từng có ăn qua lớn như vậy bẹp, quả thực là sắp tức chết rồi. Các ngươi hai cái tiện nhân, hợp mưu lên chính ta. Hoa Tam đoán hận nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đắc Kỷ, sau hàm răng cắn kéo kẹt vang. Hắn vẫn luôn đều thực cảnh giác. Nếu không phải bởi vì lo lắng Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự sẽ giết Hoàng Phương, hắn mới sẽ không bị Tô Đắc Kỷ cấp đánh lén cái vừa lúc. Bang! Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, Tô Đát Kỷ kia tuyết trắng hồ đôi, liền hung ác hữu lực mà quất đánh ở hắn trên mặt. Hoa Tam cũng là cái xương cốt ngạnh, chính là không có phát ra một chút tiếng vang, mặt đều bị đánh sưng lên. Còn dám nói hiệu nói vượng, ta đem ngươi miệng xé lạ. Tô Đát Kỷ nhàn nhạt nói. Hoa Tam ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ hung hăng nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là không có lại dễ dàng mở miệng. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở trước bàn, dùng tay chống cằm, lười biếng nhìn Hoa Tam. Hoa Tam, nói đi, ngươi tử yêu giới mang ra tới đồ vật, hiện tại ở đâu? Hoa Tam hai mắt một bế, quần áo lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi muốn giết ta liền động thủ. Vẫn là cái xương cứng. Tô Đát Kỷ lười biếng cười, đồ đỏ thâm sơn móng tay tay chỉ có thể quái nhẹ nhàng quấy loạn rũ ở trước ngực một sợi tóc dài, tư thái lộ ra trí mạng quyến rũ vũ mị, ta thích nhất đối phó xương cứng, nhuyễn nhuyễn. Liền đem người này giao cho ta xử lý, thế nào? Nàng bị một con lão thử tinh cấp chơi mấy ngày rồi, trong lòng chính là nghẹn hòa đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Tô Đát Kỷ đứng dậy, hướng tới Hoa Tam đi qua. Hoa Tam nhìn kia kiểu kiểu nhiều nhiều mỹ nhân nhi bước gót sen tới gần chính mình. Này nguyên bản là một bộ và đẹp mắt hình ảnh, chính là cố tình làm hắn tâm sinh hắn ý, linh hồn run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Hoa Tam bắt đầu dãy rủa lên. Chính là hắn càng là dãy rủa, cột vào trên người dây thừng liền càng là chặt lại, kia tinh tế dây thừng đều thật sâu khảm vào hắn thì đi. Tô Đát Kỷ lấy ra một cái thuốc viên, nhét vào Hoa Tam trong miệng. Phi phi phi. Hoa Tam biết kia thuốc viên không phải cái gì thứ tốt, tiến vào trong miệng trong nháy mắt, hắn liền tưởng đem nó cấp đổ ra. Kết quả kia thuốc viên vào miệng là tan, vẫn là có một bộ phận tiến vào hắn trong bụng. Này đối với Tô Đát Kỷ đã đủ rồi. Uy Hoa Tam thuốc viên lúc sau, Tô Đát Kỷ liền một lần nữa ngồi xuống ghế trên, dù bận vẫn ung dung nhìn Hoa Tam. Nguyên bản dãy rùa rất lợi hại Hoa Tam, ở ăn vào dược lúc sau, dãy rùa động tác chậm rãi nhỏ. Cuối cùng, hắn cuộn tròn nằm trên mặt đất không hề động, một đôi mắt trừng đến đại đại, trên mặt xuất hiện phi thường thần sắc sợ hãi. Ôn Ngọc Nhuyễn uống lên khẩu tốt nhất trà long tĩnh, nhìn Hoa Tam, cảm thấy hắn lúc này biểu tình, cũng thật như là chuột thấy mèo. Ngươi cho hắn ăn chính là cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Huyễn. Tô Đát Kỷ nhàn nhạt đáp. Một chữ, đủ để cho Ôn Ngọc Nhuyễn minh bạch. Chương 304 các ngươi cũng là yêu. Hoa Tam dùng huyễn đan. Huyễn đan, mặc kệ là người ăn vào, vẫn là yêu quái ăn vào, đều có thể sinh ra ảo giác. Cái này ảo giác đến từ chính chúng độc giả sâu trong nội tâm nhất sợ hãi sự tình, hơn nữa còn sẽ đem cái này sợ hãi cấp phóng đại. Không cho ngươi đau, cũng không cho ngươi ngứa, chính là làm thân ở sợ hãi tuyệt vọng ảo giác bên trong, một chút phá hủy chúng độc giả tâm trí. Đúng là âm độc. Bất quá cái này âm độc, dùng ở đối phó Hoa Tam như vậy mặt hàng trên người, lại thích hợp bất quá. Mà Hoa Tam nguyên bản là chuột tộc, chuột tộc thiên tính nhát gan, liền tính hắn ngụy trang lại lớn mật, hắn cũng đánh không lại chính mình thiên tính. Xem hắn có thể kiên trì bao lâu đi. Tô Đát Kỷ xem diễn dường như cười nói. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền đặt ở Hoàng Phương trên người. Hoàng Phương đãi ngộ muốn so Hoa Tam tốt một chút, hắn không có bị bó, lại cũng là nằm trên mặt đất. Tô Đát Kỷ cũng theo Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt nhìn qua đi, thấy Hoàng Phương cũng sinh một bộ lấm la lấm lét bộ dáng, liền tấm tắc hai tiếng. Nhuyễn Nhuyễn, người này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn hạ ghế dựa, bưng một ly trà thủy, đi tới Hoàng Phương trước mặt, đem trong tay còn có chút năng nước trà, hắt ở Hoàng Phương trên mặt. Hoàng Phương đánh cái giật mình, sau đó đột nhiên mở mắt. Nhìn đến trước mặt đứng phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa khi, hắn rõ ràng ngẩn ra một chút. Sau đó, hắn lại nhanh chóng nhìn một vòng chung quanh, thấy Hoa Tam bị trói gô cuộn tròn trên mặt đất, lại thấy được tuyệt thế mỹ nhân Tô Đát Kỷ, hắn chính là có loại nằm mơ không có tỉnh hoảng hốt cảm. Vẻ mặt, ta là ai? Ta ở đâu cảm giác quen thuộc? Tuy nói Hoàng Phương hiện tại là nháo không rõ tình huống như thế nào, chính là hắn lại rất rõ ràng chính mình hẳn là không an toàn. Nửa ngày, Hoàng Phương mới nhớ tới từ trên mặt đất bò dậy, sau đó hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là ai không quan trọng? Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên đầu nhìn về phía Hoàng Phương, ngươi cùng người này làm cái gì giao dịch, đúng sự thật đưa tới. Nói, nàng chỉ ở vào ảo cảnh bên trong vô pháp tự kềm chế Hoa Tam. Hoàng Phương thấy Hoa Tam nằm ở kia lại là trợn trắng mắt, lại là chảy nước miếng, trong lòng thình thịch nhảy dựng, nói, ta cùng hắn không có làm cái gì giao dịch. Các ngươi hiểu lầm ta. Kỳ thật ta cùng hắn căn bản không thân. Thấy Hoàng Phương như thế chấn định trừng mắt nói dối, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là sâu kín cười, sau đó nhìn về phía Tô Đát Kỷ, làm sao bây giờ? Mỹ nhân, hắn cũng là cái không thành thật. Ta này còn có một viên huyễn đan, thưởng cho hắn. Tô Đát Kỷ nói, liền lấy ra một viên đen như mực đan dược. Nhìn kia viên đen như mực đan dược, Hoàng Phương biết không phải cái gì thứ tốt. Hắn theo bản năng liền kéo ra giọng nói kêu nổi lên cứu mạng, còn một bên kêu, một bên quay đầu hướng cửa phòng biên chạy tới. Kết quả, hắn vừa mới chạy đến cạnh cửa, còn không có tới kịp vươn tay đi mở cửa, một cái trắng tinh hồ đuôi liền hướng tới hắn quét qua đi, quấn lấy hắn eo, đem hắn chính là kéo trở về. Hoàng Phương hoảng sợ nhìn bên hông hồ đuôi, còn không có làm ra phản ứng tới, thân thể đã bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Tô Đát Kỷ lần này tử, chính là không có như thế nào cấp Hoàng Phương lưu tình. Hoàng Phương trực tiếp phát ra giết heo kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều phải bị quăng ngã nứt ra rồi, ngũ tạng lục phủ đều ở kêu gào đau đớn. Còn trốn sao? Ngay sau đó, một con chân nhỏ dẫm lên Hoàng Phương trên ngực. Hoàng Phương một bên kịch liệt thở dốc, một bên dùng hoảng sợ vạn phần ánh mắt, nhìn thoáng qua lộ ra chín điều hồ đuôi Tô Đát Kỷ. Ngươi, các ngươi cũng là yêu. Chương 305 cứ như vậy thả hắn đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe Hoàng Phương hỏi như vậy, dơ dơ lên mi. Ngươi biết Hoa Tam là yêu. Hoàng Phương nhấp miệng, không nói gì. Cùng yêu quái làm giao dịch, ngươi tâm thật đúng là man đại. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Hoàng Phương căn bản cười không nổi, hắn vẻ mặt đưa đám nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nói, ta chỉ cái chạy chân mà thôi. Ta cái gì cũng không biết, ngươi buông tha ta đi. Hắn đem Ôn Ngọc Nhuyễn cũng lúc trước yêu quái, cho nên hiện tại sợ hai thực. Phải không? Ôn Ngọc Nhuyễn dơ dơ lên mi, nhìn Hoàng Phương nói, vậy ngươi nói ngươi là vì ai chạy chân làm việc. Làm ta vừa lòng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Hoàng Phương nuốt hạ nước miếng, không quá tín nhiệm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, chỉ cần ta nói, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta. Người này nhưng thật ra cái đồ nhu nhược. Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt xẹt qua một đạo khinh thường chi sắc, bất quá này cũng tỉnh nàng rất nhiều phiền toái. Nói đi, đem ngươi biết đến đều nói ra, ta liền thả ngươi đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Hoàng Phương gật gật đầu, sau đó liền không hề tiết tháo nói, ta là vì Trần Lao Đầu chạy chân, kia Trần Lao Đầu là chúng ta nơi này một cái phá miếu miếu thủ. Hắn cho ta 50 lượng bạc, làm ta thay thế hắn cùng Hoa Tam gặp mặt, từ Hoa Tam nơi đó đem hóa lấy đi. Cái gì hóa? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, độc đà hoa. Hoàng Phương nói, ta cũng không biết là dùng để đang làm gì, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Thấy Hoàng Phương vẻ mặt bằng phẳng, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. Độc đà hoa, là yêu giới mới có một loại độc hoa, đúng là phối trí huyễn đan trung tâm chi trọng. Trừ bỏ phối trí huyễn đan ở ngoài, độc đà hoa cũng không có mặt khác tác dụng. Hiện tại có thể thả ta đi sao? Hoàng Phương đầy mặt chờ mong nhìn Ôn Ngọc Nguyễn hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn lấy ra nàng dẫm lên Hoàng Phương kia chỉ chân nhỏ, nhàn nhạt nói, đi thôi. Hoàng Phương bằng mau tốc độ từ trên mặt đất bò lên, cũng không rảnh lo đau đớn trên người, bay nhanh lẻn đến cạnh cửa, sau đó mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Cứ như vậy thả hắn đi. Tô Đát Kỳ hỏi. Người đi theo hắn, xem hắn đi nơi nào. Ôn Ngọc Nguyễn hướng Tô Đát Kỳ nói. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Hoàng Phương lời nói của một bên. Cho nên phóng Hoàng Phương đi, cũng chỉ là cái ngụy trang. Tô Đát Kỳ minh bạch Ôn Ngọc Nguyễn ý tứ, nhanh chóng đứng dậy đi ra phòng. Hoa Tam đã thật sâu lâm vào ảo cảnh bên trong, Tô Đát Kỳ đi rồi về sau, hắn liền bắt đầu la to. Bất quá phát ra chính là lão thử chi chi chi thanh âm. Trong không khí đã bắt đầu tràn ngập ra nước tiểu tao vị, Ôn Ngọc Nguyễn nhìn thoáng qua Hoa Tam, chỉ thấy hắn quần đã ướt, cư nhiên là bị dọa nước tiểu. Cảm thấy không sai biệt lắm, nếu lại tiếp tục đi xuống, Hoa Tam khả năng phải bị hù chết. Rốt cuộc, Phục Huyễn Đan cuối cùng bị ảo cảnh hù chết, đã có rất nhiều. Ôn Ngọc Nguyễn trong tay cũng có Huyễn Đan, không chỉ như vậy, nàng còn có Huyễn Đan giải dược. Bất quá, nàng có Huyễn Đan giải dược sự tình, chỉ có nàng một người biết, người khác đều cho rằng Huyễn Đan là vô giải. Lấy ra Tam căn ngân châm tới, Ôn Ngọc Nguyễn đem tia Tam căn ngân châm đâm vào Hoa Tam đỉnh đầu ba chỗ huyệt vị bên trong. Hoa Tam trợn trắng mắt kịch liệt run rẩy vài cái, sau đó hắn liền tạm thời từ ảo cảnh bên trong rút ra thần trí. Tựa như vừa mới từ trong nước vớt ra tới dường như, Hoa Tam toàn thân đều bị mồ hôi cấp tầm ướt. Kỳ thật, vừa rồi hắn trải qua ảo giác cảnh tượng, cũng rất đơn giản. Hắn ở ảo cảnh bên trong, biến thành một bàn tay vô trói gà chi lực tiểu lao thử, đang bị mấy chỉ hung tàn mèo hoang đuổi theo. Chương 306 đại nhân, đã xảy ra chuyện. Kia mấy chỉ mèo hoang cũng không phải muốn ăn nó, mà là tưởng đùa bỡn nó, bắt được nó lúc sau, lại cố ý đem nó thả, lại tiếp tục trào. Làm nó mất mạng chạy trốn, vô hạn chế nếm thử bị miêu bắt được khi sợ hãi. Thân là một con lão thử tinh, sợ miêu là thiên tính, đây là đáng sợ nhất ta. Hoa Tam đều mau bị hù chết. Thế nào? Chơi vui vẻ sao? Ôn Ngọc Nguyễn ngồi xổm Hoa Tam bên cạnh, một tay chống cằm, mắt to nhấp nháy nhìn chằm chằm hắn. Hoa Tam! Thần con mẹ nó chơi vui vẻ sao? Lao tử như là thực vui vẻ bộ dáng sao? Thấy Hoa Tam không nói lời nào, chỉ dùng một đôi tam giác mắt oán hận mà nhìn chằm chằm chính mình. Ôn Ngọc Nguyễn tiếp tục cười nói, ta tạm thời dùng ngân châm phong bế ngươi huyệt vị, làm ngươi thần trí tỉnh táo lại, ngươi muốn hay không ngoan ngoãn công đạo vấn đề của ngươi. Nhưng phàm là dùng huyễn đan, mặc kệ là người vẫn là yêu, cơ hồ cũng chưa khả năng bằng vào ý chí của mình từ trong ảo giác thức tỉnh. Huyễn đan nhất thần kỳ địa phương chính là có thể vô hạn chế phóng đại ngươi trong lòng sợ hãi, chỉ cần ngươi có sợ hãi sự tình, cho dù là rất nhỏ một sự kiện, nó cũng có thể vô hạn chế cho ngươi phóng đại. Mặc kệ là người vẫn là yêu, ở cực độ sợ hãi dưới, thường thường sẽ tự loạn đầu trận tuyến, nơi nào còn có thể lo lắng mặt khác. Tỷ như Hoa Tam, hắn ở ảo giác bên trong thời điểm, rõ ràng biết đó là ảo giác, chính là hắn rồi lại cảm thấy sở trải qua hết thể lại là như vậy chân thật. Hắn thậm chí có thể cảm giác được miêu chảo tử xẹt qua hắn thân thể cái loại cảm giác này, hắn nội tâm sợ hãi căn bản không chịu hắn khống chế, liền đem hắn hoàn toàn ăn mòn. Cái loại này không biết chính mình khi nào sẽ bị đáng giận mèo hoang cấp đùa chết cảm giác, quá mẹ nó làm hắn khắc cốt minh tâm, thả sống không bằng chết. Thấy Hoa Tam banh mặt không nói lời nào, Ôn Ngọc Nguyễn nhướng mày, hảo, nếu ngươi còn như vậy có cốt khí, ta đây liền thành toàn ngươi cốt khí. Lúc này đây, ngươi hoặc là bị hù chết, hoặc là liền vẫn luôn hưởng thụ bị sợ hãi chỉ xứng lạc thú đi. Nói xong, nàng liền tính toán đem Hoa Tam trên đầu ngân châm cấp gỡ xuống tới. Hoa Tam đồng tử co rụt lại, hắn hiện tại nhớ tới bị miêu đuổi theo tư vị, liền cả người run rẩy. Rốt cuộc, ở Ôn Ngọc Nguyễn gỡ xuống đệ nhị căn ngân châm thời điểm, Hoa Tam run rẩy thanh âm mở miệng, không, ta nhận thua. Ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta cái thông khoái. Nói xong, Hoa Tam liền nhắm hai mắt lại. Hắn cuối cùng là bại cho chính mình a. Hắn không có cách nào lại vì chính mình người yêu thương báo thù, hắn cũng liền không mặt mũi tiếp tục sống ở trên thế giới này, chỉ nghĩ lấy chết tạ tội. Lúc này, một bên khác, Tô Đát Kỷ đi theo Hoàng Phương rời đi quán trà lúc sau, liền theo hắn một đường hướng ngoại ô đi đến. Ở đi theo Hoàng Phương thời điểm, nàng thi triển pháp thuật biến thành một con nho nhỏ màu trắng con bướm, ẩn nấp chính mình hơi thở, cho nên Hoàng Phương cũng không có nhận thấy được sau lưng có cái đuôi nhỏ đang ở lén lút đi theo hắn. Lúc này, Hoàng Phương trên mặt đã nhìn không tới phía trước cái loại này đáng khinh lại túng biểu tình, thay thế là lạnh băng âm trầm chi sắc. Một đường đi bay nhanh, Hoàng Phương vừa đi một bên còn không có quên quay đầu lại nhìn xem có hay không ai đi theo. Thức mau, hắn liền tới rồi vùng ngoại ố kia chỗ phá miếu. Phá miếu môn là đóng lại, Hoàng Phương gõ gõ môn. Gõ ước chừng mười mấy hạ, mới có người từ bên trong đem cửa mở ra. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Hoàng Phương vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến nay mở cửa lão nhân nói. Trần Đạo Vận nhìn Hoàng Phương phía sau, xác định không có người đi theo, mới làm hắn bảo miếu. Tô Đát Kỷ nguyên bản cũng tưởng đi theo đi vào, chính là lại bị một đạo kết giới cấp bắn bay, sau đó cửa phòng liền ở nàng trước mắt đóng lại. Chương 307 quả thực là ngu xuẩn lại vô tri. Bất quá còn hảo, Tô Đát Kỷ đã trước tiên nhớ rõ lộ tuyến, cho nên nàng cũng không có ở chỗ này lưu luyến, liền rời đi nơi này. Bên kia, Ôn Ngọc Nguyễn đã thẩm vấn xong Hoa Tam, chờ Tô Đát Kỷ tin tức. Không nghĩ tới Tô Đát Kỷ nhanh như vậy liền đã trở lại, Ôn Ngọc Nguyễn hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Cùng ném, Tô Đát Kỷ đổ chén nước trà, uống một ngụm, mới đem vừa rồi nàng gặp được kết giới sự tình nói cho Ôn Ngọc Nguyễn. Nói xong lời cuối cùng, nàng liền nhíu mày rất kỳ quái, cái kia kết giới cư nhiên tự mang thần lực, ta không dám chế tạo ra quá lớn động tĩnh rút dây động rừng, cho nên ta liền không có dám phá cái kia kết giới. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía trên mặt đất không nói một lời Hoa Tam, hắn cũng chiêu đại không sai biệt lắm. Vừa rồi người kia nhưng thật ra không có nói dối, cùng hắn làm giao dịch đích xác thật là một cái họ Trần lão nhân kia muốn độc đà hoa. Kia hắn tử yêu giới mang đến bảo bối đâu? Tô Đát Kỳ hỏi. Hắn trừ bỏ mang theo ẩn thân quả cùng độc đà hoa ở ngoài, cũng không có mang mặt khác ra tới. Ôn Ngọc Nguyễn nói, mặt khác đồ vật đều bị hắn đặt ở yêu giới, ta vừa rồi đã thông chi Bạch tỷ tỷ đi hắn theo như lời địa phương đi lấy. Tô Đát Kỳ nhìn thoáng qua Hoa Tam, Hoa Tam hiện tại biểu tình có điểm tâm như cho tàn ý tứ, trên mặt biểu tình so đã chết mẹ ruột còn khó coi. Kia hắn không có công đạo, hắn sau lưng là ai sai xử. Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nguyễn tưởng giống nhau, đều cảm thấy Hoa Tam không có khả năng bằng vào bản thân chi lực, làm ra lớn như vậy án tử. Hắn đắc tội chính là yêu giới yêu vương cùng dược vương, này hai cái đại nhân vật ta. Hắn nói không có người sai xử hắn. Ôn Ngọc Nguyễn nói, không có người sai xử. Tô Đát Kỷ một bên hồ nghi nói, một bên một lần nữa đi tới Hoa Tam trước mặt, vươn chân đi đạp hắn một chút. Hoa Tam, không có người sai xử ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu là Hoa Tam không thể cho nàng một cái làm nàng tin phục lý do, nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Vì cái gì? Hoa Tam từ dại ra trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tô Đát Kỷ thời điểm, trên mặt liền lộ ra cái phi thường quỷ dị vặn vẹo tươi cười. Ngươi nói vì cái gì? Ta thê nhi đều là bị nhân tộc cấp hại chết. Ta hận này đó nhân tộc. Ta hận không thể nhân tộc mọi người đều diệt vong. Ta cũng hận những cái đó nguyện ý cùng nhân tộc giao hảo yêu tộc. Chúng ta nguyên bản chính là yêu, vì cái gì muốn cùng những cái đó nhỏ yếu vô năng nhân tộc giao hảo? Lại vì cái gì phải vì bọn họ, kẹp chặt cái đuôi tồn tại? Quả thực là ngu xuẩn vô tri. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Tam cơ hồ là giống ra tới, kia trong mắt khắc cốt hận ý, căn bản không giống như là có thể ngụy trang ra tới. Bởi vì yêu tộc rất nhiều quy củ, đều là đối nhân tộc có lợi, cho nên không chỉ là Hoa Tam cảm thấy này đối với yêu là không công bằng, rất nhiều mặt khác yêu tộc cũng có đồng dạng cảm giác. Chỉ là những cái đó yêu không giống như là Hoa Tam như vậy nổi điên. Thích nhất nhân tộc Tô Đắc Kỷ. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình giống như vô hình phía trước bị Hoa Tam cấp mắng đâu. Không có quy củ sao thành được phép tắc, nếu không phải yêu tộc thiết quy củ. Yêu tộc trung tâm hoài khó lường đã sớm tới nhân tộc tùy ý tạo nghiệt, hơn nữa nhân tộc bên trong cũng không phải không có cường giả. Hoa Tam, ngươi có biết hay không, nhân giới có câu nói, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ôn Ngọc Nguyễn nhàn nhạt nhìn Hoa Tam nói, yêu giới không thiết những cái đó quý củ, nhân giới cùng yêu giới sao có thể chung sống hòa bình cho tới hôm nay. Ha ha ha ha, chung sống hòa bình. Hoa Tam như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Cười nước mắt đều ra tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi theo như lời chung sống hòa bình, còn có thể duy trì bao lâu. Yêu rồi giống ta như vậy căm hận nhân tộc cũng không ít, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ giống ta giống nhau hành động lên. Chương 308 hẳn là chính là cửu vĩ hồ không sai. Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nguyễn đã không muốn nghe Hoa Tam nhiều lời, cho nên Ôn Ngọc Nguyễn trực tiếp đem Hoa Tam cấp phong ấn tới rồi trói yêu bình bên trong đi. Tạm thời không đem hắn mang về khách điếm sao? Tô Đát Kỷ hỏi. Người này theo như lời nói không biết rốt cuộc có vài phần là thật sự, cho nên chúng ta tạm thời trước không đem hắn giao trở về, chờ cái kia họ Trần sự tình điều tra rõ lại nói. Ôn Ngọc Nguyễn hoan thanh nói. Tuy rằng Hoa Tam cấp ra lý do là phi thường làm người tin phục, nhưng là nàng tổng cảm thấy bất an, cảm thấy không đúng chỗ nào. Hảo. Tô Đát Kỷ gật gật đầu. Phàm Yếu. Hoàng Phương đối với tượng đất thần tượng cung cung kính kính khái mấy cái đầu, sau đó liền cầm lấy giản tế thượng truy thủ, thuần thục đem chính mình tay cấp hóa khai một cái khẩu tử, đem huyết hạ xuống ở giản tế thượng đặt đựng đầy nước trong chén sứ. Trần Đạo Vận đứng ở Hoàng Phương phía sau, thấy hắn quỳ lệ xong về sau, mới sâu kín mở miệng, lần đầu tiên làm ngươi làm việc, ngươi liền như thế bất lợi. Hoàng Phương vẻ mặt đau khổ đứng dậy, mặt hướng Trần Đạo Vận, như là cái làm sai sự hài tử túi đầu nói, kia hai cái yêu quái thật sự là quá cường, trong đó một cái nhìn qua hình như là trong truyền thuyết cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ, là trong truyền thuyết đại yêu, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Kỳ thật ngay cả Trần Đạo Vận, cũng không có gặp qua chân chính cửu vĩ hồ. Thần xác đột nhiên căng thẳng, Trần Đạo Vận có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi xác định sao? Ngươi nhìn đến thật là cửu vĩ hồ sao? Ta thấy nữ nhân kia chín cái đuôi, hơn nữa nàng lớn lên cũng phi thường mỹ, hẳn là chính là cửu vĩ hồ không sai. Hoàng Phương đáp. Trần Đạo Vận đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo sợ hãi chi sắc, ta đã biết, chuyện này xác thật là không trách ngươi, ngươi xác thật không có khả năng là cửu vĩ hồ đối thủ. Hoàng Phương nghe Trần Đạo Vận nói như vậy, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Trần Đạo Vận sẽ trách cứ hắn đâu. Đại nhân, hiện tại Hoa Tam đã bị bắt, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ a? Hoàng Phương theo sát hỏi. Tạm thời muốn điệu thấp một thời gian. Trần Đạo Vận nói, ngước mắt nhìn phía trước thần tượng liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia thần tượng là một cái nam tử bộ dáng, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, dáng người uy mãnh cao lớn, trên người ăn mặc màu bạc khôi giáp, khoác màu đỏ áo choàng. Mặt bộ biểu tình lãnh khốc nghiêm túc, trong tay còn nắm một phen hồng anh trường thương. Trên người hắn vệt sáng đã bóc ra một bộ phận, thân thể thượng loang lổ bác bác, chính là lại ảnh hưởng không được hắn kia không giận tự uy khi thế. Trần Đạo Vận nhìn chằm chằm thần tượng nhìn, tiếp tục lẩm bẩm nói, ta tưởng, thần quân cũng sẽ lý giải chúng ta. Cái này địa phương cũng không an toàn, về sau ngươi cũng đừng tới nơi này tìm ta. Chờ ta yêu cầu ngươi thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Hoàng Phương có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía Trần Đạo Vận. Trần Đạo Vận lười đến cùng Hoàng Phương giải thích nhiều như vậy, hướng tới hắn phất phất tay, nói, ngươi hiện tại đi nhanh đi. Hoàng Phương còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Trần Đạo Vận kia không kiên nhẫn biểu tình, hắn hậm hực ngậm miệng lại, lưu luyến không rời rời đi. Đãi Hoàng Phương rời khỏi sau, chỉ nghe một trận sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, là cái kia người giấy từ thần tượng mặt sau chậm rãi đi ra. Cha, chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Người giấy hỏi. Nó thủ chính là còn không có báo đâu. Cái kia đang chết tiểu nữ hài đoạt liễu nương, còn đả thương nó, làm hại nó mấy ngày nay vẫn luôn xúc ở chỗ này chưa thương. Không rời đi nói, chúng ta đều phải công đạo ở chỗ này. Trần Đạo Vận mặt âm trầm nói, ngươi biết cái kia cửu vĩ hồ là cái gì lai lịch sao? Nàng hẳn là yêu giới chấp pháp giả, Tô Đắc Kỷ. Chúng ta hai cái thêm lên đều không thể là nàng đối thủ, còn lưu lại nơi này làm gì? Chờ chết. Ngươi mau đi thu thập đồ vật, chúng ta lập tức liền đi. Chương 309 không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn đến nhà mẹ đẻ người. Đương Ôn Ngọc Nguyễn đuổi tới cái này phá miếu thời điểm, phá miếu bên trong đã một bóng người đều không có. Đồng thời biến mất không thấy, còn có phá miếu thượng thần tượng. Ôn Ngọc Nguyễn phát cái không, tâm tình tự nhiên là không tốt. Nàng là thật sự không nghĩ tới cái kia họ Trần lão nhân cư nhiên như vậy cảnh giác, như vậy túng, nói chạy liền chạy. Kia Trần lão đầu tử là người, cũng không phải yêu quái, không về nàng quảng, nàng muốn tìm đến một cái xưa nay không quen biết đại người sống, không khác biển rộng tìm kim. Nàng lại không cam lòng ở phá miếu hảo hảo tìm tòi một phen, trừ bỏ tìm đến một ít đã hư thối có mùi thối động vật nội tạng, mặt khác thật là không thu hoạch được gì. Người đều chạy, Ôn Ngọc Nhuyễn lưu tại trấn trên cũng không có gì ý nghĩa, nàng cùng Tô Đát Kỷ đi trước bốn phía mua sắm một phen. Điểm tâm, ứng quý trái cây cùng rau dưa, còn có bạch diện, mễ, cùng thịt dê thịt heo đều mua rất nhiều. Còn cấp trong nhà mỗi người mua mấy thân quần áo mới, cấp Lam Yến Trầm cùng Ôn Tư Viễn mua giấy và bút mực, cấp Ôn Ngọc Tu mua một phen trường kiếm cùng tân cung tiễn, cấp Tiểu Thị mua son phấn cùng trang sức. Tuy nói là hoa không ít bạc, nhưng là nữ hải tử không vui thời điểm, chỉ có mua mới có thể giảm bớt trong lòng buồn bực, điểm này đối với Ôn Ngọc Nhuyễn cũng là rất thực dụng. Ngày hôm sau, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ còn có Liên Trì, liền hồi Linh Phúc Thôn. Vì không hấp dẫn trong thôn mặt người lực chú ý, Ôn Ngọc Nhuyễn liền hỏi Tô Đát Kỷ mượn cái không gian lớn hơn nữa không gian chứa đựng nhẫn, đem nàng mua đồ vật toàn bộ phóng tới chứa đựng nhẫn đi. Dù sao thịt, rau dưa loại này yêu cầu giữ tươi đồ vật phóng tới chứa đựng nhẫn liền sẽ bảo trì bị vừa mới phiên đi vào khi bộ dáng, vô luận qua đi bao lâu đều sẽ không mới mẻ. Cho nên nàng về nhà thời điểm vẫn là thực nhẹ nhàng, thuê một chiếc xe ngựa, trời tối phía trước liền đến ra. Làm xe ngựa ngừng ở cửa thôn, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ còn có Liên Trì cùng nhau đi tới về nhà. Tô Đát Kỷ cùng Liên Trì vẫn là cho nhau ai cũng không để ý tới đối phương. Ôn Ngọc Nhuyễn kẹp ở hai người bọn họ trung gian, có đôi khi vẫn là rất xấu hổ. Bất quá, nàng nhưng thật ra cảm thấy Liên Trì kiên trì không được bao lâu, hắn sớm hay muộn là muốn nhận rõ chính mình tâm. Đi mau đến cửa nhà thời điểm, Tô Đát Kỷ thấy được ngừng ở Ôn ra cửa xe ngựa. Ngọc Nhi, nhà các ngươi tới khách nhân. Tô Đát Kỷ hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta đây liền tạm thời bất hòa ngươi cùng nhau đi trở về, ta về nhà một chuyến đi. Biết Tô Đát Kỷ trong miệng ra chỉ chính là yêu tinh khách điếm, Ôn Ngọc Nhuyễn điểm điểm nói, tốt, ta đây nhàn đi tìm ngươi. Liên Trì nghe Tô Đát Kỷ phải đi, hắn không chế không được nhìn về phía Tô Đát Kỷ. Thấy Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cáo biệt, liền cái ánh mắt đều không cho chính mình, lập tức liền xoay người đi rồi. Hắn tâm như là bị cái gì cấp bất thời giờ, không thể hiểu được khó chịu lên. Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe mắt dư quang quét đến Liên Trì nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ rời đi bóng dáng xem, cũng không nói gì thêm, chỉ là kiều kiều khoe môi, liền nhanh hơn bước chân, hướng nhà mình tiểu viện đi đến. Lúc này, nhà chính, Ôn Tư Viễn có chút câu nệ ngồi ở ghế trên, nhìn ngồi ở đối diện một đôi trung niên nam nữ, mà Kiều Thị còn lại là ngồi ở Ôn Tư Viễn bên cạnh. Nhìn kia đối nam nữ ánh mắt có chút đạm mạc. Kia đối trung niên nam nữ ăn mặc đều là bất phàm, cùng này chung quanh hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Yên Nhi, đại ca đại tẩu lần này đột nhiên đến phóng, có phải hay không dọa đến ngươi? Ngồi ở Kiều Thị đối diện nữ tử, ôn hòa cười nói. Nàng đúng là Kiều Thị thân đại tẩu, Ngô Thị. Mà ngồi ở Ngô Thị bên người, còn lại là Kiều Thị thân đại ca, Kiều Cảnh Châu. Tiêu Thị là thật sự không nghĩ tới nàng còn có một ngày có thể nhìn thấy nàng nhà mẹ đẻ người. Chính là ngày này thật sự đã đến, nàng phát hiện tâm tình của mình thế nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Đại khái là ở bị chính mình cha mẹ đại ca liên thủ trục xuất khỏi ra môn kia một khắc, nàng tâm cũng đã hoàn toàn đã chết đi. Chương 310 ngươi chính là còn oán hận đại ca. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tiêu Thị ngữ khí nhàn nhạt lạnh lùng, đại ca, ngươi tới ta này có chuyện gì? Liền nói thẳng đi. Thấy Kiều Thị thái độ như vậy lãnh đạm, Ôn Tư Viễn có chút lo lắng, đặt ở cái bàn hạ tay, lặng lẽ chuyển qua Kiều Thị trên tay, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Kiều Thị quay đầu nhìn về phía Ôn Tư Viễn, hướng về phía hắn cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Kiều Cảnh Châu thấy Kiều Thị đối đãi chính mình thái độ như vậy lãnh đạm, nhíu nhíu mày nói, tiểu muội, ngươi chính là ở trong lòng còn oán hận đại ca. Không có. Kiều Thị sạch sẽ lưu loát nói, ta chưa từng có oán hận quá các ngươi bất luận kẻ nào, chỉ là ở ta bị các ngươi trục xuất khỏi ra môn kia một khắc khởi, ta và các ngươi liền chú định sẽ không có liên quan không phải sao. Nay vẫn là các ngươi lúc trước chính mình nói, làm ta không cần nghĩ ở trở lại cái kia ra đi, cũng đừng nghĩ tái kiến các ngươi bất luận kẻ nào. Đại ca, ngươi chẳng lẽ là đã quên đi? Nói xong lời cuối cùng, Kiều Thị hướng Kiều Cảnh Châu đệ đi cái châm chọc tươi cười. Nhà chính bên ngoài, Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến trước cửa, vừa lúc nghe được Tiểu Thị như thế sắc bén lời nói, nàng liền tạm thời không có gõ cửa, đứng ở cửa. Nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ người tới. Ôn Ngọc Nhuyễn có chút không thể tin tưởng nhìn hạ bầu trời, Thái Dương là đánh phía Tây dâng lên tới sao. Kiếp trước, nàng liền không có gặp qua nàng mẫu thân bên kia nhà mẹ đẻ người, cũng rất ít nghe nhà mình mẫu thân nhắc tới quá, nàng chỉ biết lúc trước nàng mẫu thân là bị Tiểu gia đuổi ra tới. mặt khác cũng không biết. Tiêu Cảnh Châu bị Kiều Thị một phen lời nói châm chọc sắc mặt một trận xanh trắng, đáy lòng đã nảy sinh ra tức giận. Hắn ở Kiều gia từ trước đến nay là nói một không hai, hiện giờ cư nhiên bị nhà mình tiểu muội như vậy nói móc, hắn thân là Kiều gia con vợ cả mặt mũi ở đâu. Đang lúc Tiêu Cảnh Châu muốn phát tác thời điểm, ngồi ở hắn bên người Ngô Thị, vội vàng vô vô hắn tay, ý bảo hắn nhẫn lại. Sau đó hướng Kiều Thị nói, Tiên Nhi, sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi liền không cần chú ý đi. Hiện giờ đại ca ngươi cùng ta tới bên này, chính là tưởng cùng ngươi giảng hòa. Chúng ta cha mẹ tuổi cũng đều lớn, bọn họ hiện tại thường xuyên nhắc tới ngươi tới, đã là hối hận lúc trước đem ngươi đuổi ra gia môn. Nói, Nô Thị liền nhìn Kiều Thị bên người Ôn Tư Viễn liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo vài phần khinh thường, ngươi lúc trước thế nào cũng phải gả cho người nam nhân này, trong nhà mặt người không đồng ý cũng là sợ ngươi chịu khổ chịu nhọc, hiện tại nhìn xem, ngươi trụ đây là địa phương nào. Ta cái này làm đại tẩu đều đau lòng, huống chi đại ca ngươi đâu. Đại ca ngươi muốn so với ta còn đau lòng, cha mẹ nếu là thấy được ngươi ở tại như vậy keo kiệt địa phương, ngươi, đại tẩu. Không đợi Ngô Thị lại nhải đem nói cho hết lời, Tiểu Thị đã nghe không vào, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ta trụ lại như thế nào keo kiệt địa phương, ta quá làm theo so ở Kiều gia thời điểm thư thái. Kiều gia người, đối nàng căn bản không có thiệt tình. Lúc trước nàng rốt cuộc vì cái gì rời đi Kiều gia, nhìn dáng vẻ Kiều gia người là thật sự một chút số đều không có. Nói xong, Tiểu Thị liền phát hiện Ôn Tư Viễn trong lòng bàn tay đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Liền biết Ôn Tư Viễn lúc này cảm xúc thực khẩn trương, sau đó, nàng liền dùng lực phản cầm Ôn Tư Viễn tay. Ta xem ngươi là ở chỗ này chủ thói quen. Tiêu Cảnh Châu hừ lạnh một tiếng nói, lại nói như thế nào, ngươi cũng là chúng ta Kiều gia nuôi lớn đại tiểu thư, như thế nào có thể như vậy đắm mình truy lạc. Ôn Ngọc Nguyễn đứng ở ngoài cửa nghe đến đó, cũng đã nghe không vào, trực tiếp xốc lên giày nặng rèm cửa, đi tới trong phòng. Cha, nương, ta đã trở về. Ôn Ngọc Nguyễn cười tủm tỉm hướng Tiểu Thị cùng Ôn Tư Viễn chào hỏi, trực tiếp làm lơ Tiểu Cảnh Châu cùng Nô Thị. Trong phòng mặt người ánh mắt, động tác nhất trí nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn. Chương 311 ngươi chính là như vậy giáo hài tử. Tiểu Cảnh Châu cùng Nô Thị đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy tinh xảo có linh khí Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Thị nhìn đến Ôn Ngọc Nguyễn, đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó trên mặt lộ ra cái phát ra từ nội tâm ôn nhu cười nhạt, hướng Ôn Ngọc Nguyễn vây vây tay, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, mau tới mẫu thân nơi này ngồi. Ôn Ngọc Nguyễn đi đến Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn trung gian ngồi xuống, Ôn Tư Viễn ngay cả vội cấp Ôn Ngọc Nguyễn đổ một chén trà nóng thủy, nhét vào tay nàng. Mau uống điểm trà nóng, ấm áp thân mình. Ôn Ngọc Nguyễn vừa rồi ở ngoài cửa thổi trong chốc lát gió lạnh, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ rực. Cũng không có khách khí, bưng lên trà nóng nước uống một mồm to. Ngay sau đó, Tiêu Thị lại cầm lấy trên bàn bảy biện bánh hạch đào, đưa cho Ôn Ngọc Nguyễn một khối, cấp, ăn chút. Hai vợ chồng này trong chốc lát đem đối nữ nhi sùng ái suy diễn một cái vô cùng nhuẩn nhuyễn, hoàn toàn làm lơ ngồi ở đối diện Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị. Kia trà, nguyên bản là chiêu đãi bọn họ. Kia điểm tâm, nguyên bản cũng là chiêu đãi bọn họ. Chính là Ôn Ngọc Nguyễn tới. Bọn họ liền hoàn toàn bị lượng ở một bên. Bất quá Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị cũng không có để ý nhiều như vậy. Hai người nhìn chằm chằm vào Ôn Ngọc Nguyễn xem, thần sắc mạc danh. Ôn Ngọc Nguyễn cắn khẩu bánh hạch đào, mới cười hì hì hướng Kiều Thị nói, Nương, này hai người là ai a? Nàng lúc này, mới xem như nhìn Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị liếc mắt một cái. Tuy rằng là bị trục xuất ra môn, nhưng là huyết thống quan hệ là vĩnh viễn vô pháp cắt đứt. Cho nên Kiều Thị cũng chỉ có thể hướng Ôn Ngọc Nguyễn giới thiệu Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị. Vị này chính là ngươi đại cứu, đây là ngươi mợ cả. Ta còn có đại cứu đâu. Ôn Ngọc Nguyễn như là phát hiện tân đại lục, chớp đôi mắt ra vẻ mới lạ nhìn Kiều Cảnh Châu. Ta còn tưởng rằng ta cứu cứu đã sớm đã chết đâu, còn có ta bà ngoại ông ngoại, bọn họ không phải đã chết sao. Bằng không vì cái gì lâu như vậy đều không tới xem chúng ta đâu. Lời này nghe đi lên. Như là hài tử không lựa lời có thể lời nói. Lại là làm Kiều Cảnh Châu thành công đen mặt. Đã chết. Ai nói hắn đã chết. Nổi giận đùng đùng nhìn về phía Kiều Thị. Kiều Cảnh Châu nói như là từ kẽ răng bài trừ tới. Kiều Vũ Yên, là ngươi nói cho hài tử, ta cùng cha mẹ đều đã chết. Ngươi cứ như vậy giáo hài tử. Tiêu thị không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt nhìn Kiều Cảnh Châu liếc mắt một cái, nói, ta như thế nào giáo hài tử cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu hài tử ra không hiểu chuyện nói lung tung, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng một cái hài tử so đo? Tiêu Cảnh Châu bị Kiều thị dỗi sắc mặt lại đen một tầng, khi cái trán gân xanh đều nhảy lên. Lâu như vậy không có nhìn thấy Kiều thị, hắn là thật sự cảm thấy Kiều thị càng thêm như là sơn dã thôn phụ, sao liền như vậy nhanh mồm dẻo miệng, không chút nào phân rõ phải trái. Ngọc Nhi, gọi người. Ôn Tư Viễn hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Mặc kệ thế nào, bọn họ nên có lễ nghĩa không thể ném. Đại cứu, mợ cả. Ôn Ngọc Nhuyễn thành thành thật thật hô người. Đứa nhỏ này nhìn cũng thật khả quan a. Nô thị trong lòng cũng phi thường không thích Ôn Ngọc Nhuyễn, cảm thấy nàng chính là cái vô lý nông thôn nha đầu, chính là mặt ngoài nàng lại không thể không giả bộ một bộ thực thích nàng bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn đặc biệt không thích nô thị. Nô thị ngũ quan sinh không tồi, chính là nàng mặt mày quá tế, lộ ra khắc nghiệt cùng tinh kế, thật là làm nàng nhìn không thuận mắt. Nàng không để ý đến nô thị, dù sao hiện tại nàng là cái hài tử, nàng không nghĩ lý ai, nàng liền trực tiếp bỏ qua. Không có người sẽ cho một cái hài tử so đo, ngẫu nhiên làm hùng hài tử cảm giác vẫn là thực tốt. Chương 312 tưởng bắt cóc hắn tức phụ. Nương, ta bụng bụng đói bụng. Ôn Ngọc Nhuyễn vuốt bẹp bẹp cái bụng, đáng thương vô cùng hướng Tiểu thị nói. Nay đảo không phải nàng nói hiệu nói vượng, nàng xác thật là đói bụng. Bởi vì nàng hôm nay một ngày liền vội vàng mua, không có ăn cơm. Không sai biệt lắm cũng nên tới rồi dùng bữa tối thời điểm. Đại ca đại tẩu, nếu là không chê chúng ta đồ ăn thô bỉ, các ngươi liền lưu lại nơi này ăn cơm chiều đi. Ôn Tư Viễn khách sáo xa cách hướng Tiểu Cảnh Châu cùng Nô thị nói. Hắn có thể đối này hai người có cái gì hòa nhã? Vừa rồi hắn khẩn trương, cũng không phải bởi vì này hai người, mà là bởi vì chính mình tức phụ nhi. Hắn sợ này hai người gợi lên hắn tức phụ nhi không thoải mái ký ức, lại hoặc là, ai có thể bảo đảm này hai người không phải muốn đánh đem hắn tức phụ nhi bắt cóc tâm tư đâu. Này hai người đối hắn tức phụ nhi đã làm sự tình gì, hắn cả đời này đều sẽ không quên đến. Nếu là nói Ôn Tư Viễn ghét nhất người là ai? Tiêu kiểu ra hai vị lão nhân cùng trước mắt hai vị, đều là đặt ở đầu vị. Bất quá chán ghét về chán ghét, lại nói như thế nào cũng là Kiều thị nhà mẹ đẻ người. Ôn Tư Viễn xem ở Kiều thị mặt mũi thượng, cũng không muốn cùng Kiều Cảnh Châu vợ chồng làm đến như vậy khó coi. Kiều Cảnh Châu cùng Nô thị chuyến này mục đích còn không có đạt tới, đương nhiên không có khả năng đi rồi, chỉ có thể đáp ứng lưu lại nơi này ăn cơm chiều. Ta đi chuẩn bị cơm chiều, tướng công, ngươi tới giúp ta vội. Ngọc Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi liền tại đây trong phòng ấm, đừng đi ra ngoài, đại ca ngươi cùng ngươi Hiến Trầm ca ca đi lên núi, phòng trừng trong chốc lát cũng nên đã trở lại. Nói xong, Kiều thị liền lôi kéo Ôn Tư Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh Châu, chúng ta không phải từ kinh thành bên kia mang đến một ít sao. Ngươi đi trên xe ngựa lấy tới, thuận tiện làm thẩm mụ cũng lại đây, ta bồi Ngọc Nhi nói một lát lời nói. Nô thị hướng Tiểu Cảnh Châu xử cái ánh mắt. Tiêu Cảnh Châu mặt vô biểu tình gật gật đầu, cũng đứng dậy rời đi nhà chính. Nhà chính, cũng chỉ dư lại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Nô Thị. Nô Thị trên mặt treo tươi cười, ở Ôn Ngọc Nhuyễn xem ra, quả thực giống như là chuyện cổ tích chuẩn bị lừa gạt mũ đỏ lang bà ngoại. Ngọc Nhi, ngươi cùng ngươi mẫu thân ở chỗ này sinh hoạt như vậy nhiều năm, nhật tử khẳng định quá thực vất vả đi. Nhưng Linh Hải tử A Nô Thị nói, trên mặt biểu tình trở nên so phiên thư còn nhanh. Trong nháy mắt liền biến thành thật sâu đồng tình, nước mắt thiếu chút nữa đều ra tới. Ở nàng xem ra, Kiều thị mang theo hai đứa nhỏ đi theo một cái nghèo lang chung tại đây hẻo lánh lại bần cùng tiểu sơn thôn, nhật tử khẳng định quá thực không xong. Nàng lúc này hoàn toàn bỏ qua, Ôn Ngọc Nhuyễn trên người ăn mặc quần áo là một cái mụn vá đều không có, này trong thôn mặt hải tử, trừ bỏ địa chủ gia cùng trường gia, nhà ai hải tử quần áo không mang theo mụn vá. Hơn nữa Ôn Ngọc Nhuyễn trắng trẻo mập mạp, vừa thấy cũng không phải chịu khổ bộ dáng. Chính là Ngô thị liền phải chính mình cho rằng, Ôn Tư Viễn này một nhà nhật tử quá đến cũng không tốt. Không vất vả a? Ôn Ngọc Nhuyễn cau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngô thị, chúng ta mỗi ngày đều ăn thịt, như thế nào gặp qua vất vả đâu. Lúc này, nàng bộ dáng chính là cái thiên chân 7 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, lời nói cũng thực thiên chân. Ngô thị nhịn không được bật cười, nói, mỗi ngày ăn thịt chính là quá ngày lành a. Ngươi biết không? Ngươi mẫu thân là ở kinh thành lớn lên, từ nhỏ ăn kia chính là sơn chân hải vị a. Tiểu gia của cải không tồi, tuy rằng là ở kinh thành không thấy được, chính là nhật tử lại cũng quá hồng hồng hồng hồng. Cho nên, nô thị lời này đảo cũng không giả. Ôn Ngọc Nhuyễn nhiều ít là biết một ít tiểu gia thực lực, bất quá kia thì thế nào. Nàng nương hiện tại không phải cùng tiểu gia không có quan hệ sao. Trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, Ôn Ngọc Nhuyễn mặt ngoài lại giả bộ một bộ khát khao bộ dáng, như vậy hảo a. Nhìn dáng vẻ, mẫu thân trong nhà là kẻ có tiền nha. Nàng nhưng thật ra muốn bộ một bộ ngô thị nói, xem bọn hắn rốt cuộc tới nơi này làm gì. Chương 313 hoa. Thật vậy chăng? Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không cảm thấy kiểu ra người là bỗng nhiên lương tâm phát hiện, tưởng đền bù nàng mẫu thân đâu. Hơn nữa ngô thị cùng tiểu cảnh châu này hai người, nhìn qua quá không thích hợp, vừa thấy chính là có tâm tư. Ngô thị nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia khát khao tiểu biểu tình, nội tâm đem Ôn Ngọc Nhuyễn hung hăng xem thường một lần. Hừ. Không có gặp qua việc đời nha đầu thúi, thật là không tiền đồ. Như vậy nghĩ, nàng mặt ngoài lại là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, cười nói, đúng vậy, tiểu gia ở kinh thành tuy nói không tính là danh môn vọng tộc, nhưng cũng tính thượng là đại phú đại quý nhà. Tiểu gia phòng ở chính là so các ngươi này địa chủ gia đều đại. Hoa ác! Ôn Ngọc Nhuyễn phát ra một tiếng kinh hô, kia thật sự rất lớn. Ở các nàng một lớn một nhỏ trò chuyện thời điểm, Tiểu Cảnh Châu lại hồi nhà chính. Phía sau đi theo một cái bà tử trên người ăn mặc quần áo đều là hảo nguyên liệu, trong lòng ngực còn ôm không ít đồ vật. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua vài thứ kia, thần sắc cũng không có cái gì gợn sóng. Thầm bà tử đi tới ngô thị phía sau, tất cung tất kính hướng nàng hô, phu nhân. Đem đồ vật đều đặt ở trên bàn. Ngô thị hướng thầm bà tử an bài nói. Thầm bà tử liền đem trong lòng ngực vài thứ kia, đều đặt ở trên bàn. Tổng cộng là 5 cái tiểu hộp gấm còn có một ít điểm tâm. Tiêu Cảnh Châu ở ngô thị bên cạnh người ngồi xuống, thầm bà tử còn lại là quy quy củ củ đứng ở ngô thị phía sau. Ngô thị tùy tay cầm lấy một cái hộp gấm, đem hộp gấm mở ra, đem bên trong một đôi tinh xảo tường vân kim vòng tay đem ra, kia kích cỡ vừa thấy chính là hài tử mang, nàng đem kim vòng tay đưa tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt đi. Tới, Ngọc Nhi, này đối vòng tay là ta tự mình cho ngươi tuyển. Ta giúp ngươi mang lên, tới. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn kia đối kim vòng tay, trong lòng đã nhanh chóng suy nghĩ, nếu là đổi thành ngân lượng có thể đổi thành bao nhiêu tiền. Cái này cho nàng kim vòng tay nữ nhân, rõ ràng là không có hảo ý, nàng khẳng định đến hảo hảo hố nữ nhân này một phen. Vì thế, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thoải mái hào phóng đem chính mình tay cấp rôi đi ra ngoài. Nô thị giúp Ôn Ngọc Nhuyễn đem kia một đôi kim vòng tay cho nàng trồng lên. Trắng nón như củ sen cánh tay ánh kia đối kim vòng tay, thật thật quá thích hợp, quá hòa hảo nhìn. Ngọc Nhi, ngươi nếm thử cái này cũng là ta từ trong kinh thành mang đến điểm tâm, khẳng định so các ngươi bên này điểm tâm ăn ngon. Nói, nô thị lại ân cần mở ra một hộp điểm tâm, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Đây là ngàn tầng tô, bên trong có nho khô đâu. Quả nho, kia chính là hiếm lạ vật. Chỉ có trong kinh thành nhà có tiền mới ăn đến khởi. Mang nho khô điểm tâm, tự nhiên cũng là tương đối sang quý. Bất qua mấy thứ này, Ôn Ngọc Nhuyễn kiếp trước đều đã ăn phun ra, nàng đã sớm không hiếm lạ. Nhưng là vì không cho Ngô thị khả nghi, nàng vẫn là giả vờ hưng phấn méo lên một khối ngàn tầng tô, phóng tới trong miệng cắn khẩu. Sau đó, nàng liền thỏa mãn meo lại đôi mắt, dùng sức điểm điểm đầu nhỏ nói, ân, này ngàn tầng tô hảo hảo ăn a. Thấy nàng như vậy vui vẻ. Nô thị cùng Tiểu Cảnh Châu trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một đạo khinh thường chi sắc. Thật là cái không có gặp qua việc đời hạ tiện nha đầu. Ngọc Nhi, ngươi không có đi qua kinh thành, ngươi không biết. Nhắc tới kinh thành, nô thị kia thân là kinh thành người cảm giác về sự ưu việt cùng đắc ý cảm liền khống chế không được triển lộ ra tới. Trong kinh thành mặt ăn ngon hảo ngoạn, kia chính là số đều đếm không hết đâu. Hoa! Thật vậy chăng? Ôn Ngọc Nhuyễn Phi thường nỗ lực phối hợp Ngô Thị biểu diễn, ta hảo muốn đi kinh thành nhìn xem Nga. Chương 314 nương tử, ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Ngô Thị chờ đến chính là Ôn Ngọc Nhuyễn những lời này. Ngươi thật sự muốn đi sao? Ngô Thị ánh mắt sáng ngời hỏi, ngữ khí có chút hưng phấn. Ôn Ngọc Nhuyễn nhận thấy được Ngô Thị cảm xúc biến hóa, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ngươi này phản ứng, cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ... Nữ nhân này là tưởng đem nàng quải đến trong kinh thành bán đi. Rốt cuộc nàng lớn lên như vậy đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn liền để lại cái tâm tư, rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt rảo hoạt quan mang, dùng tương đương mất mát ngữ khí nói, chính là nhà ta không có điều kiện đi kinh thành. Nếu lúc này Tô Đát Kỷ hoặc là Phi Điểu ở chỗ này, chịu chính là phải vì Ôn Ngọc Nhuyễn vỗ tay, ca ngợi nàng thuần bếp lò thành kỹ thuật diễn. Yên tâm đi, ngươi có cơ hội đi. Vẫn luôn không có mở miệng Tiểu Cảnh Châu lúc này có thể mở miệng, không biết vì cái gì, tâm tình của hắn hình như là nháy mắt nhiều mây chuyển tình, nguyên bản âm trầm trên mặt cũng lộ ra cái tươi cười tới, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta là ngươi đại cứu, ta nói ngươi có thể đi, ngươi là có thể đi. Ôn Ngọc Nhuyễn ngước mắt nhìn Tiểu Cảnh Châu liếc mắt một cái. Cái này, nàng liền càng thêm xác định, đôi vợ chồng này là thật sự tưởng đem nàng quải kinh thành đi. Mẫu thân không đi kinh thành, ta cũng không đi. Ôn Ngọc Nhuyễn trang ngoan bản lĩnh là nhất lưu, ta muốn cùng ta mẫu thân ở bên nhau. Nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, Tiểu Cảnh Châu cùng Nô Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, Nô Thị hướng Tiểu Cảnh Châu xử cái ánh mắt. Tiểu Cảnh Châu lập tức hiểu ý, cười hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đây là tự nhiên, ta và ngươi mợ cả lúc này đây tới, chính là tưởng thỉnh các ngươi một nhà trở lại kinh thành sinh hoạt. Bà ngoại ông ngoại không phải không thích cha ta sao? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, cha ta như vậy hảo, bọn họ không thích cha ta, thật đúng là không có ánh mắt ta. Nàng lời này, nhưng thật ra phát ra từ nội tâm. Nàng thật sự cảm thấy kiểu ra người rất không có ánh mắt, nàng cha chính là cái tiềm lực cổ, lớn nhất ngoại quải chính là nàng cái này nữ nhi, cả đời này có nàng ở, nàng nhất định phải làm nàng cha trở thành bị người khác hâm mộ đối tượng. Tiêu Cảnh Châu cùng Nô Thị lại bị Ôn Ngọc Nhuyễn đồng ngôn vô kỵ cấp khí sắc mặt mẩn ra. Bất quá, hai người bọn họ nỗ lực muốn ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt soát hảo cảm, tự nhiên là không hiển lộ ra đến chính mình không cao hứng, chính là bọn họ lại không biết nên như thế nào đi tiếp Ôn Ngọc Nhuyễn nói, chỉ có thể ha hả a cười gượng. Ta muốn đi giúp ta mẫu thân bội. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không nghĩ ở cùng Nô Thị còn có Kiều Cảnh Châu vô nghĩa, nói xong lúc sau, nhảy xuống ghế dựa liền hướng tới nhà chính ngoại chạy tới. Lúc này, phòng bếp, Tiêu Thị chính vội vàng xào rau. Ôn Tư Viễn còn lại là đứng ở nàng bên cạnh thất trước, sát rau. Hai người ngay từ đầu là ai bận việc nấy, cũng không nói gì. Nghẹn tới rồi hiện tại, Ôn Tư Viễn thật sự là nhịn không được, dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nương tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì? Tiêu Thị giật mình, ngừng tay chung động tác, khó hiểu nhìn về phía Ôn Tư Viễn. Ôn Tư Viễn như là làm ra rất lớn quyết định, nhìn về phía Tiêu Thị nói, đại ca ngươi bỗng nhiên lại đây. Khẳng định không phải là không có việc gì đến xem ngươi. Nếu là hắn muốn mang ngươi đi, hồi kiểu ra, ngươi nguyện ý sao? Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến phòng bếp cạnh cửa thời điểm, vừa lúc nghe được Ôn Tư Viễn như vậy hướng Tiểu Thị đặt câu hỏi, liền dừng bước chân. Nàng cũng muốn nghe vừa nghe nhà mình mẫu thân nói như thế nào. Kêu kiểu ra người lại nào, cũng là nàng mẫu thân người nhà, này huyết thống quan hệ đặt ở kia, là vĩnh viễn vô pháp thay đổi sự thật. Ngươi muốn cho ta trở về a? Tiêu Thị phiên xảo trong nồi đồ ăn, nhàn nhạt hướng Ôn Tư Viễn hỏi. Chương 315 yêu cầu ta tuân táng. Ôn Tư Viễn trầm mặc trong chốc lát, mới dùng phi thường gian nan ngữ khí nói, mặc kệ thế nào, ta đều tôn trọng ngươi ý kiến. Nhiều năm như vậy, ngươi đi theo ta xác thật ăn không ít khổ. Mấy năm nay, Tiêu Thị cùng hắn ăn đau khổ, vì cái này ra làm ra hy sinh, hắn đều là xem ở trong mắt. Tiêu Thị lập tức liền đem nồi sạn cấp lược tới rồi trong nồi. Phát ra một tiếng giòn vang. Ôn Tư Viễn bị hoảng sợ, ngốc ngốc nhìn Kiều Thị, chỉ thấy Kiều Thị vẻ mặt lửa giận nhìn hắn, kia bộ dáng là hận không thể muốn đánh hắn một đốn. Theo bản năng rụt rụt cổ, Ôn Tư Viễn thật cẩn thận hỏi, ngươi sinh khí. Kiều Thị cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Ôn Tư Viễn, ngươi là tưởng ném rớt ta phải không? Ôn Tư Viễn nơi nào có cái này tâm tư à, đầu riêu đều mau rớt, ngoài miệng càng là liên tục phủ nhận. Sao có thể đâu? Ta sao có thể tưởng ném rớt ngươi, ta như vậy hãy ngươi, cùng ngươi ở bên nhau cả đời ta đều không chê trường. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Thị sắc mặt mới hơi chút đẹp một ít, nhưng nàng vẫn là thực tức giận. Ngươi nếu không nghĩ ném rớt ta, vì cái gì muốn nói vậy, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta tưởng trở lại kinh thành? A, Tiêu Thị hơi chút dương cao âm điệu, hỏi. Thấy Kiều Thị là thật sự sinh khí, Ôn Tư Viễn vội vàng nói. Không không không, ngươi không nghĩ trở lại kinh thành, là ta hiểu lầm. Ôn Ngọc Nhuyễn ở bên ngoài nghe Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn đối thoại, khóe môi nhịn không được giơ lên, cứ việc chung quanh gió lạnh bèo bèo, nhưng nàng liền cảm thấy đi, trong lòng ngọt ngào. Nhà nàng mẫu thân cùng cha cảm tình là thật sự hảo a, thật tốt. Cùng ngươi ở bên nhau, ta chưa từng có cảm thấy nhật tử khổ quá. Tiêu thị thanh âm tiếp tục vang lên, đặc biệt là có Tu Nhi cùng Ngọc Nhi lúc sau, ta cảm thấy ta là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ hồi kiểu ra. Cái kia ra, ta là cả đời đều không nghĩ đi trở về. Lời nói đến cuối cùng, tiêu thị ngự khi đã tràn ngập kiên quyết, vĩnh không quay đầu lại kiên quyết. Yên Nhi, Ôn Tư Viễn rất ít như vậy xưng hô kiều thị, hắn bình tĩnh nhìn kiều thị, hoan thanh hỏi, ta muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi vì cái gì sẽ từ kiều gia chạy ra? Kỳ thật, lúc trước hắn cùng kiều thị gặp được thời điểm, kiều thị cũng đã cùng kiều gia quan hệ trở nên thực ác liệt. Kiều thị lúc trước lặng lẽ từ kiều gia chạy ra tới, thiếu chút nữa bị kẻ xấu làm hại, hắn cứu kiều thị một mạng, cùng kiều thị duyên phận như vậy triển khai. Tiêu thị trầm mặc trong chốc lát, mới nói, có chuyện ta xác thật cũng nên nói cho ngươi. Kỳ thật ở gặp được ngươi phía trước, ta là có vị hôn phu. Ôn Tư Viễn, đứng ở bên ngoài Ôn Ngọc Nguyễn. Tiêu thị lâm vào trong hồi ức, tiếp tục nói, lúc ấy ta không có gặp được ngươi, ta cũng không hiểu cái gì là tình yêu, vạn sự đều nghe theo trong nhà an bài. Chẳng sợ cha mẹ bất công đại ca, ta cũng chưa từng có quá câu oán hận. Chính là ta trăm triệu không nghĩ tới. Cánh mạng của ta ở trong mắt bọn họ, thế nhưng còn không bằng lễ hỏi quan trọng. Nam nhân kia tên là Đoạn Hiền, thân thể không tốt, Đoạn gia so với chúng ta kiểu gia thế lực muốn đại, người ở bên ngoài xem ra ta kiểu Vũ Yên phải gả đến Đoạn gia đi, đó chính là trèo cao, ta cha mẹ cũng là như vậy tưởng, cứ việc Đoạn Hiền bệnh không xuống giường được, tùy thời đều khả năng chết đi, bọn họ cũng hy vọng ta gả đến Đoạn gia đi. Ta cho rằng bọn họ đối ta khả năng cũng liền như thế, sẽ không tệ hơn. Vì báo đáp dưỡng dục tri ân, ta liền đáp ứng rồi. Vừa nói, tiêu thị một bên có một chút không một chút phiên xào đồ ăn, tránh cho hồ nổi. Kết quả, Đoạn Hiền thật sự đã chết, liền ở ta cùng hắn muốn thành thân trước cả đêm chết. Bởi vì chúng ta đã qua lễ hỏi, kia lễ hỏi bị cầm đi cho ta đại ca làm buôn bán, đã không thể nào trả lại cấp đoạn gia liền yêu cầu ta tuần táng, đi theo Đoạn Hiền. Bằng không liền sẽ không bỏ qua nhà của chúng ta. Đoạn gia đưa ra yêu cầu này sau, ta cha mẹ cùng đại ca cũng đồng ý, bọn họ muốn cho ta tự sát, như vậy còn có thể rơi xuống cái trinh tiết liệt nữ mỹ danh. Chương 316 hết thể không phải thứ tốt. Nói tới đây, tiểu thị châm chọc giơ lên khoe môi, ánh mắt kia bình tĩnh đáng sợ. Ta sao có thể vì bọn họ đi tìm chết? Ta đáp ứng gả cho Đoạn Hiền, đã là hồi báo bọn họ dưỡng dục tri ân. Bọn họ lại vẫn là không chịu buông tha ta. Cho nên ta chạy thoát, gặp ngươi, tiếp được sự tình, ngươi cũng đều đã biết. Nghe xong tiểu thị theo như lời, Ôn Tư Viễn đau lòng như là bị đao hung hăng mà chọc ra mấy cái lỗ thủng. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở hắn cùng tiểu thị gặp được phía trước, còn từng phát sinh chuyện như vậy. Một cái nhược nữ tử, bị chính mình người nhà buộc tự sát, lúc ấy nàng đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Ôn Tư Viễn vội vàng đem tiểu thị ôm tới rồi trong lòng ngực, nói, kia bọn họ tới tưởng đem ngươi mang về nói, ta hiện tại là tuyệt đối không cho phép. Lúc trước kiều gia người muốn làm kiều thị đi tìm chết, hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện, khẳng định cũng không có an cái gì hảo tâm tư. Hắn tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình thê tử đã chịu thương tổn. Kiều thị gật gật đầu, nói, ta mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, chỉ cần bọn họ đừng đánh các ngươi chủ ý là được. Bằng không, cho dù là bất cứ giá nào này mệnh, nàng cũng không cho kiểu ra người hảo quá. Ôn Tư Viễn gật gật đầu. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu từ bên ngoài trở về, bước vào sân thời điểm, liền nhìn đến Ôn Ngọc Nguyễn đứng ở sân cửa, vẻ mặt như suy tư gì. Ngọc Nhi, ngươi đứng ở phòng bếp cửa làm gì đâu? Ôn Ngọc Tu trong tay dẫn theo hai chỉ phì phì thỏ hoang, hỏi. Nghe được Ôn Ngọc Tu thanh âm, trong phòng bếp Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị lập tức tách ra. Ngọc Nhi có phải hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Tiêu thị vẻ mặt lo lắng hướng Ôn Tư Viễn hỏi. Không có việc gì, Ngọc Nhi là cái dạng gì hài tử, ngươi cũng biết, mặc dù là chúng ta theo như lời đều bị nàng nghe được, cũng không có gì quan hệ. Ta cùng Ngọc Nhi có thể cùng nhau bảo hộ ngươi. Ôn Tư Viễn cười nói, nhẹ nhàng ở Kiều thị trên má hôn một cái, ta đi ra ngoài nhìn xem bọn nhỏ, ngươi tiếp tục vội đi. Kiều thị gật gật đầu. Đại ca, các ngươi lại vào núi đi làm gì? Ôn Ngọc Nguyễn thực xảo diệu ẩn tàng rồi chính mình cảm xúc, cười tủm tỉm đi tới Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm trước mặt. Ngươi muốn miếng đất kia, ta cùng Yến Trầm đã cho ngươi xử trí hảo, hai chúng ta lên núi muốn đi xem có hay không tiểu cây ăn quả, lộng xuống dưới một viên, thua tại vườn rau nhỏ tử. Ôn Ngọc Tu cười nói, dùng cái khuỷu tay chạm chạm bên cạnh Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm lập tức gỡ xuống trên lưng giỏ tre, đem giỏ tre bên trong cây non bày ra cấp Ôn Ngọc Nhuyễn xem, đây là dã cây táo, còn có cây hạnh cây non. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn giỏ tre bên trong, sau đó vui vẻ vỗ vỗ tay, thực hảo. Ôn Tư Viễn từ trong phòng bếp đi ra, đi tới bên này. Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm nhìn đến Ôn Tư Viễn, cùng nhau hướng Ôn Tư Viễn chào hỏi. Cha! Thúc thúc! Ôn Tư Viễn cười gật gật đầu, các ngươi hai cái hôm nay trở về có điểm vãn, nhanh lên rửa rửa tay, đi trong phòng mặt ấm áp ấm áp. Thúc, cha, nhà của chúng ta là tới khách nhân sao? Ôn Ngọc Tu cũng thấy được cửa dừng lại kia chiếc xa hoa xe ngựa to. Kia xe ngựa cư nhiên là dùng hai con ngựa, hơn nữa còn đều là con ngựa trắng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đúng vậy, ngươi đại cứu cùng mợ tới. Ôn Tư Viễn đáp. Ôn Ngọc Tu ý cười trên khỏe môi tức khắc ngưng ở, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới, bọn họ tới này làm gì? Nhà của chúng ta không chào đón bọn họ. Tiểu gia người đem hắn nương đuổi ra khỏi nhà sự tình, hắn chính là chưa từng có quên quá. Ở trong mắt hắn, tiểu gia người chính là không có một cái thứ tốt. Nhưng phàm là khi dễ hắn mâu thân người, hết thể không phải thứ tốt. Chương 317 liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Thúc thúc. Ta đây hôm nay liền ở ta trong phòng, bọn họ đi phía trước, ta liền không ra. Lam Yến Trầm tận lực không muốn cùng kinh thành tới người chạm mặt, liền hướng Ôn Tư Viễn nói. Ôn Tư Viễn biết Lam Yến Trầm băn khoăn, liền gật gật đầu nói, vậy ngươi liền hồi ngươi trong phòng đi, trong chốc lát ta đem đồ ăn cho ngươi đoàn qua đi. Cảm ơn thúc thúc. Lam Yến Trầm nói xong, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, liền hồi chính mình phòng. Thu Nhi, ta biết ngươi chán ghét kiểu ra người. Ôn Tư Viễn đệ thấp thanh âm hướng Ôn Ngọc Tu nói, nhưng là chúng ta nên có lễ tiết không thể ném, thả trước xem bọn hắn có chuyện gì đi. Ngươi trước khống chế một chút tính tình của ngươi. Ôn Ngọc Tu cũng không phải cái 3 năm tuổi hải tử, tự nhiên là minh bạch Ôn Tư Viễn trong lời nói đạo lý, lãnh thừa dịp khuôn mặt tuấn tú, hơi hơi gật đầu. Ngươi mẫu thân ở trong phòng bếp nấu cơm đâu? Ôn Tư Viễn vô vô Ôn Ngọc Tu bả vai, nói, chúng ta đi cấp mẫu thân hỗ trợ. Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chăm miệng một lời nói, hai người cùng nhau hướng phòng bếp chạy tới. Ước chừng một canh giờ sau, Tiêu Thị làm ra một bàn lớn đồ ăn. Gà vịt thịt cá, còn có thịt thỏ, đều là trên núi đánh tới món ăn hoang dã. Này đó món ăn hoang dã, liền tính là phóng tới trong kinh thành đi, cũng không phải người thường ra có thể ăn đến khởi, tương đương quý đâu. Tiêu Thị sở dĩ làm kia nhiều đồ ăn, đơn giản là tưởng chứng minh chính mình ở Ôn gia quá không kém. Ôn Tư Viễn chưa từng có bạc đãi quá nàng, cấp người trong nhà thật dài mặt. Nguyên bản, Tiêu Cảnh Châu cùng Nô Thị đối hôm nay cơm chiều là không báo cái gì hy vọng, thậm chí là phát ra từ nội tâm ghét bỏ, không muốn ăn. Chính là đương nhìn đến kia một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn khi, hai người bọn họ đều sợ ngây người. Là ai nói cho bọn họ, nông thôn bên trong người chỉ có thể gặm bánh bột bắp, ăn dưa muối. Ăn đốn thịt kia đều đến chờ đến Tết nhất lễ lạc. Tiêu Thị nhìn đến Kiều Cảnh Châu cùng Ngô Thị kinh ngạc biểu tình, liền nhàn nhạt nói, này đó đều là nhà của chúng ta thường xuyên ăn, ngươi nhìn xem các ngươi hai cái có thể ăn được hay không thói quen. Kiều Cảnh Châu cùng Ngô Thị càng thêm kinh ngạc, còn thường xuyên ăn. Lúc này, bọn họ cũng mới chú ý tới, Ôn gia người, mỗi người xác thật đều không thuộc về cái loại này khô cằn dinh dưỡng bất lương gầy yếu, nhìn qua không giống như là ăn không ngon người. Chẳng lẽ, này Ôn gia nhật tử, so với bọn hắn tưởng quá đến hảo. Tiêu Cảnh Châu cùng Nô Thị đều không nghĩ thừa nhận sự thật này. Tiêu Thị cố ý ở nhà chính thả than chậu than, mấy người vây quanh bàn tròn ngồi, ấm áp đến không được. Vừa rồi Tiêu Cảnh Châu cùng Nô Thị hai người tại đây thời điểm, Tiêu Thị cũng không có đem than chậu than lấy ra tới, bởi vì nàng cảm thấy nhà bọn họ than hỏa cấp Tiêu Cảnh Châu còn có Nô Thị dùng, đó chính là hồng quả quả lãng phí. Cho nên, Tiêu Cảnh Châu cùng Ngô Thị thấy Tiểu Thị đem than chậu than lấy ra tới, càng là kinh ngạc. Này sơn thôn nhân gia, ai dùng đến khởi than hỏa vật như vậy? Ôn Ngọc Tu đối Tiểu Cảnh Châu cùng Ngô Thị không có gì sắc mặt tốt, vẫn luôn lạnh mặt ngồi ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh, cũng không nói lời nào. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa rồi không cẩn thận nghe được Tiểu Thị cùng Ôn Tư Viện đối thoại, lúc này cũng thật sự là đối Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị lộ không ra gương mặt tươi cười, cũng là mặt vô biểu tình ngồi ở kia. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị đồng dạng là vẻ mặt đạm mạc. Không khí có chút ngưng trọng. Thẩm bà tử sụp mi thuận mắt đứng ở Ngô Thị phía sau, thẳng đến Kiều Thị nói đừng thất thần, bắt đầu ăn đi, nàng liền chủ động giúp Ngô Thị gắp đồ ăn. Ngô Thị đem nàng thân là quý tộc thái thái khí thế đem ra, còn cố ý nhìn nhìn Kiều Thị phản ứng, kết quả Kiều Thị căn bản liền một ánh mắt đều không coi cho nàng, cái này làm cho nàng không cấm âm thầm cắn chặt răng. Chương 318 ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Ôn Tư Viễn cấp Kiều Cảnh Châu đổ ly rượu, nhàn nhạt nói, này rượu là ta chính mình nhưỡng rượu thuốc, cường thân thể rán. Kiều Cảnh Châu bưng lên chén rượu, hướng Ôn Tư Viễn kính rượu, tới, muội phu, ta kính ngươi một ly. Này thanh muội phu, kêu đến Ôn Tư Viễn giữa mày nhảy dự. Nô thị còn lại là cấp Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu từng người gắp cái đùi gà, tới, hai người các ngươi ăn nhiều một chút. Này hai vợ chồng, trong lúc nhất thời đều nhiệt tình kỳ cục. Tiêu thị nhất chán ghét Ngô thị cùng Tiểu Cảnh Châu này phó dối trá diễn xuất, chờ rượu quá ba tuần lúc sau, nàng rốt cuộc là nhịn không được nhàn nhạt mở miệng, đại ca, đại tẩu, các ngươi hai cái cũng nên nói các ngươi tới bên này có gì quý làm. Không cần quanh co lòng vòng, hai người các ngươi nói thẳng là được. Tiêu Cảnh Châu uống lên điểm rượu thuốc, kia rượu thuốc men say có điểm đại, thế cho nên hắn hiện tại có điểm phía trên, lập tức liền tiếp nhận Tiểu thị nói cha nói, ta tới tìm ngươi. Tổng cộng là hai việc. Tiêu thị một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu đều ngồi ngay ngắn, chờ nghe, này vợ kịch lớn cuối cùng là tới. Một, cha mẹ muốn gặp ngươi, làm ngươi mang theo bọn nhỏ trở về một chuyến. Nương gần nhất thân thể càng thêm không hảo, nàng gần nhất là thường xuyên nhắc tới ngươi, cha khiến cho ta tới tìm ngươi một chuyến, mang ngươi trở về. Tiêu thị mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nàng trong lòng thật là một chút gợn sóng đều không có, lúc trước nàng cha mẹ cùng Kiều Cảnh Châu còn có Ngô thị người một nhà cùng nhau bức nàng thắt cổ tự sát cảnh tượng, thật sự là quá khắc cốt minh tâm. Chuyện thứ hai đâu? Tiêu thị lạnh như băng hỏi. Nhắc tới chuyện thứ hai, Kiều Cảnh Châu cảm xúc rõ ràng kích động vài phần, cố ý nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn nhận thấy được Kiều Cảnh Châu ánh mắt, nhíu nhíu mày. Người này thật đúng là chính là đánh nàng chủ ý a. Tiêu Cảnh Châu thanh thanh giọng nói, một bộ đại gia ngự khí mở miệng nói, chuyện thứ hai càng đơn giản, ta và ngươi tẩu tử thành thân như vậy nhiều năm, vẫn luôn không có hài tử. Ta và ngươi tẩu tử cảm tình luôn luôn thực hảo, cho nên ta cũng không tính toán nạp tiếp, liền nghĩ tới kế cái hài tử. Cha mẹ ý tứ là, đem ngươi một đôi nhi nữ quá kế đến ta bên này. Vừa lúc có thể thừa dịp ngươi lúc này đây hồi Kiều gia, đi từ đường, ở liệt tổ liệt tông chứng kiến hạ. Đem chuyện này cấp làm. Lời này nói, quả thực chính là đương nhiên, hoàn toàn là không cần hỏi đến Kiều thị cùng Ôn Tư Viễn ý tứ, liền thế bọn họ làm tốt quyết định. Tiêu Cảnh Châu nói âm rơi xuống, toàn bộ nhà chính đều lâm vào đáng sợ yên tĩnh chung. Ôn Tư Viễn, Kiều thị, Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu, bốn người đều nhìn chằm chằm Kiều Cảnh Châu nhìn. Bọn họ đều rất tò mò, Kiều Cảnh Châu mặt, như thế nào liền như vậy đại. Hắn như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tiêu thị càng là khí cả người phát run, nàng cảm thấy Kiều Cảnh Châu nói chuyện thứ nhất căn bản giống như ở đánh giám, bất quá là ở vì chuyện thứ hai làm trải chăn. Tiêu gia người sở dĩ hiện tại tới tìm tới nàng, hóa ra là ở đánh nàng hài tử chú ý. Người đánh giám. Tiêu thị thật sự là nhịn không được, hỏa khí một chút liền bạo phát, nàng thiếu chút nữa không đem phiên cái bàn cấp sốc, rộng mở từ ghế trên đứng dậy. Một tay chỉ vào Kiều Cảnh Châu lớn tiếng nói, Kiều Cảnh Châu, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Cư nhiên dám đánh ta nữ nhi cùng ta nhi tử chú ý. Chính ngươi sinh không nhai con, tưởng đoạt người khác hài tử. Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Giống xong, Kiều thị hô hấp liền có chút trọng, nàng ngực đang ở ẩn ẩn làm đau. Nương, đừng nóng giận. Nương tử, đừng nóng giận. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Ôn Ngọc Nhuyễn. Trăm miệng một lời hướng Tiểu thị nói. Chương 319 có bệnh liền chữa bệnh. Tiểu thị có bệnh tim, không thể chịu quá lớn kích thích. Cho nên, Ôn Tư Viện hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, Tu Nhi, các ngươi mang ngươi nương về phòng đi nghỉ ngơi đi, làm ngươi nương đem thuốc viên phủ. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu lập tức đứng dậy, một tả một hưu đỡ Tiểu thị. Tiểu thị oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Cảnh Châu, như là một con nổi cơn điên mẫu sư tử, Tiểu Cảnh Châu. ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là đánh mất tâm tư của ngươi. Ăn này bữa cơm, ngươi liền ma lưu cút cho ta, về sau đừng tái xuất hiện đến ta trước mặt. Nói xong, nàng mới nguyện ý cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu cùng nhau rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Ôn Ngọc Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua Kiều Cảnh Châu, đáy mắt lưu động lạnh băng sát ý. Kiều Cảnh Châu lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Thị phát lớn như vậy tính tình, vẫn là đối với hắn phát lớn như vậy tính tình, cho nên hắn còn ở vào khiếp sợ bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Nô Thị nhưng thật ra chú ý tới Ôn Ngọc Nhuyễn vừa rồi cái kia ánh mắt, cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, nội tâm quả thực là kinh hãi không thôi. Một cái hài tử, sao có thể có như vậy đáng sợ ánh mắt nhi? Trong nháy mắt, này nhà chính liền dư lại Ôn Tư Viễn cùng Kiều Cảnh Châu vợ chồng, còn có Thẩm bà tử. Ôn Tư Viễn lại cấp Kiều Cảnh Châu đổ một chén rượu, ý vị thâm trường nhìn Kiều Cảnh Châu nói, có bệnh liền chữa bệnh, hài tử vẫn là chính mình sinh tương đối hảo. Kiều Cảnh Châu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cau mày nhìn Ôn Tư Viễn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai có bệnh? Đương nhiên là ngươi có bệnh. Ôn Tư Viễn y dị thuật không thấp, hắn tử tướng mạo thượng liền nhìn ra Kiều Cảnh Châu có nghiêm trọng thận hư chi chứng. Cho nên, Kiều Cảnh Châu không có hài tử, cũng không phải Ngô Thị nguyên nhân, là chính hắn không được. Nếu là thật sự như là Kiều Cảnh Châu theo như lời ý tứ, là Ngô Thị không thể sinh dưỡng, y đi theo hắn phẩm hạnh, hắn không nạp thiếp mới là lạ. Ôn Tư Viễn căn bản không cảm thấy Kiều Cảnh Châu là cái coi trọng cảm tình người, nhưng phàm là có điểm lương tri người, đều không thể như vậy tính kế chính mình một mẹ đẻ ra thân muội muội. Ngươi! Kiều Cảnh Châu không nghĩ tới Ôn Tư Viễn liếc mắt một cái liền xem thấu hắn, lại là giận, sắc mặt đỏ lên, mạnh miệng biện giải nói, ta mới không bệnh. Ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng. Thân là một người nam nhân, không thể sinh hài tử, này đối với hắn tới nói, tuyệt đối là trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Chính là này người đáng chết, cư nhiên trực tiếp xong xuôi đem hắn nhất bất kham sự tình cấp nói ra. Ôn Tư Viện thu liễm trên mặt đạm bạc ý cười, lạnh lùng nhìn Kiều Cảnh Châu cùng Ngô Thị nói, vừa rồi Yên Nhi ý tứ các ngươi cũng thấy được, nàng không đồng ý đem hài tử quá kê cho các ngươi, ta cũng là không đồng ý nếu Yên Nhi đã bị các ngươi trục xuất khỏi gia môn, cũng bị các ngươi trục xuất gia phả, các ngươi liền buông tha nàng đi. Đừng lại đến quấy rầy chúng ta người một nhà sinh hoạt. Ngươi xem như thứ gì? Yên Nhi chính là bị ngươi cấp chậm trễ. Kiều Cảnh Châu khinh thường cười nhạo một tiếng nói. Đối với hắn không thêm che giấu khinh thường, Ôn Tư Viễn một chút cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng cười nói, Yên Nhi nhân sinh vốn dĩ nên nàng làm chủ, các ngươi đối Yên Nhi làm sự tình cũng sẽ không như vậy tính. Sớm hay muộn có một ngày, các ngươi sẽ nếm đến đau khổ. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị, cứ như vậy bị đuổi ra Ôn ra. Không biết khi nào, bên ngoài phiêu nổi lên tiểu tuyết, đầu mùa đông phong lanh đến sương. Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị đứng ở xe ngựa trước, nhìn trước mặt nhắm chặt đại môn, hai người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Chương 320 đổ 8 đời múc. Sa Phu cùng Thẩm bà tử đứng ở Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị phía sau, đại khí cũng không dám ra một chút. Bọn họ ra chủ tử, cư nhiên bị đuổi ra ngoài. Này, thực sự là có điểm mất mặt. Lao ra, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Nô Thị thật cẩn thận hỏi Kiều Cảnh Châu. Còn có thể làm sao bây giờ, nhân gia đều đem ta cấp đuổi ra khỏi nhà. Kiều Cảnh Châu là thật sự khí không nhẹ, nổi giận đùng đùng hướng về phía Ngô Thị quát. Này đều tuyết rơi, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này chờ bị đông chết sao? Đi trước tìm cái trụ địa phương lại nói. Nô Thị đỡ Kiều Cảnh Châu lên xe ngựa. Thẩm bà tử cùng Sa Phu còn lại là ngồi ở bên ngoài đánh xe. Xe ngựa bay nhanh hướng thôn ngoại chạy tới. Yên Nhi tính cách như thế nào trở nên như thế nhiều. Nô Thị cau mày hướng Kiều Cảnh Châu nói, hiện tại nàng không yên tâm đem hải tử giao cho chúng ta liền như vậy tính sao. Kiều Cảnh Châu phiền muộn nhéo nhéo giữa mày, trừng mắt nhìn Nô Thị liếc mắt một cái, liền như vậy tính, quý đại nhân sẽ bỏ qua chúng ta sao. Hắn điểm danh muốn đứa bé kia, làm chúng ta cho hắn mang về, nếu là không đem hài tử mang về, chúng ta trở lại kinh thành, đó chính là cái chết. Nô Thị nghe xong Kiều Cảnh Châu theo như lời, cảm thấy cũng là đạo lý này, nghị quý vô thương thủ đoạn, không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Hiện tại chuyện này, thật là khó giải quyết nha. Nếu bọn họ không muốn cho chúng ta cũng chỉ có thể mạnh bạo. Tiêu Cảnh Châu tàn nhẫn nheo nheo mắt, đây là bọn họ tự tìm, cũng đừng trách ta không suy xét thân tình. Ấm áp trong phòng, Tiêu Thị nằm ở trên giường, sắc mặt không quá đẹp. Nàng là thật sự bị Tiêu Cảnh Châu cấp khí tới rồi, bệnh tim lại tái phát, vừa mới phục dược, lúc này còn chính khó chịu. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở mép giường, bồi Tiêu Thị. Ôn Tư Viễn đi giúp Tiêu Thị làm dược thiện đi, Ôn Ngọc Tu còn lại là ngồi ở cách đó không xa ghế trên, cũng là lo lắng nhìn chằm chằm Tiêu Thị xem. Các ngươi hai cái, vừa rồi có phải hay không bị mẫu thân cấp dọa tới rồi? Tiêu Thị suy yếu cười cười, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu hỏi. Vừa rồi nàng không có khống chế được chính mình, làm cho hài tử mặt đã phát như vậy lại hỏa, hiện tại ngẫm lại cảm thấy là thật sự không nên. Cho tới nay, Tiêu Thị đều là ôn nhu bộ dáng, nói thật, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thị phát lớn như vậy hỏa. Mẫu thân, vừa rồi ngươi thật là quá tuyệt vời. Ôn Ngọc Nhuyễn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Thị, liền kém không có vì nàng vỗ tay, chính là bọn họ tưởng khi dễ nhà chúng ta người. Ngươi vừa rồi phát hỏa thời điểm, ngươi không có chú ý kia đối vợ chồng biểu tình, bọn họ đều đã dọa ngây người. Nàng trong miệng kia đối vợ chồng, chính là Kiều Cảnh Châu cùng Nô Thị. Về sau muốn cho nàng lại kêu bọn họ cứu cứu cùng mợ, là tuyệt đối không có khả năng. Ôn Ngọc Tu cũng tiếp theo Ôn Ngọc Nhuyễn nói nói, mẫu thân, ta cũng cảm thấy ngươi vừa rồi làm rất tuyệt, kia một đôi phu thê quả thực là khinh người quá đáng. Liên bọn họ kia phẩm hạnh, ai làm bọn họ hài tử. Mới thật là đổ tám đời mốc. Chính mình sinh không ra hài tử, liền muốn đi đoạt người khác hài tử. Này đến ích kỷ đến tình trạng gì, mới có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình a? Các ngươi yên tâm, mẫu thân cùng cha nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi. Tiêu Thị ngữ khí kiên định không thể tồi. Nương ba đang ở nói chuyện đâu, Ôn Tư Viễn bưng nấu tốt dược thiện vào nhà. Các ngươi hai cái đi ăn cơm, vừa mới đều không có ăn nhiều ít, ta lại đem đồ ăn nhiệt nhiệt. Ở phòng bếp trên bàn cơm, các ngươi nhanh lên đi ăn. Ôn Tư Viễn vừa đi hướng Tiểu Thị, một bên hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu nói. Chương 321 bảo hộ nàng sở chân ái. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu vừa rồi xác thật là không có ăn hai khẩu, lúc này tuy rằng là không có gì ăn uống, chính là không nghĩ làm nhà mình cha mẹ lo lắng, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Hai người sau khi ra ngoài, Ôn Tư Viễn liền ngồi ở mép giường. Một tay đem Tiểu Thị từ trên giường đỡ lên. Ta có thể hay không không uống này đó a? Tiểu Thị nhìn Ôn Tư Viễn khác chỉ trong tay bưng kia một chén dược thiện, nhược nhược nói. Như thế nào? Ngươi phía trước không phải rất thích uống, còn nói hảo uống. Ôn Tư Viễn nghi hoặc nhìn Tiểu Thị hỏi. Tiểu Thị có chút bất đắc dĩ nói, ta phía trước là cảm thấy hảo uống, chính là cũng không chịu nổi lâu lâu muốn uống thượng hai chén a. Nguyên lai là chán ghét cái này hương vị. Ôn Tư Viễn bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn Tiểu Thị, kia tính, không uống. Đang lúc Ôn Tư Viễn tính toán đem dược thiện phóng tới một bên thời điểm, Tiểu Thị lại bắt được hắn tay, ngươi đều làm tốt, ta không uống chẳng phải là lãng phí sao. Tiếp theo, ngươi có thể hay không đổi cái khẩu vị cho ta làm điểm. Không thành vấn đề. Ôn Tư Viễn cười nói, hắn làm cái này dược thiện là một đạo cháo, bên trong phóng có lợi cho Tiểu Thị bệnh tình dược liệu, còn có mặt khác đồ ăn loại cùng thịt. Hương vị vẫn là có thể. Tiêu Cảnh Châu đi rồi sao? Tiêu Thị liền Ôn Tư Viễn đưa tới bên miệng là cái muỗng, uống lên khẩu dược thiện, hỏi. Đi rồi. Ôn Tư Viễn nhẹ giọng đáp. Tiêu Cảnh Châu sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn người kia luôn luôn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tiêu Thị hoan thanh nói. Nàng quá hiểu biết Tiêu Cảnh Châu là người, người kia ích kỷ gian trá, làm việc chưa bao giờ băn khoăn người khác cảm thụ. Không đạt mục đích chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Bị cái loại này người theo dõi, xác thật là cái đại phiền toái. Ôn Tư Viễn nhìn Tiêu Thị, hỏi, người sợ sao? Tiêu Thị nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, nói không sợ là giả, rốt cuộc chúng ta tình huống hiện tại, nếu là thật sự cùng Kiều gia đấu lên, phần thắng, không cao. Nhưng cho dù sợ, nàng cũng muốn nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng. Vì bảo hộ nàng sở chân ái ra, sở chân ái hài tử. Mặc dù phía trước khả năng tan xương nát thịt, nàng cũng không có khả năng dừng lại chính mình bước chân. Ôn Tư Viễn lại múc một muỗng dược thiện, phóng tới bên môi trước thổi thổi, lại đưa tới Kiều Thị bên môi, nhìn nàng ăn xong đi, ngươi không cần sợ, ta đã tưởng hảo chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Kiều Thị ngước mắt nhìn Ôn Tư Viễn, chờ hắn nói tiếp. Kiều gia hiện tại đã theo dõi chúng ta, nếu chúng ta hiện tại không phải bọn họ đối thủ, liền trước dấu tải. Ôn Tư Viễn đáy mắt lưu động thâm trầm quan mang, ta nghĩ kỹ rồi, chờ thêm xong năm ý thí bắt đầu, ta liền đi ghi danh. Cái gì? Tiêu Thị kinh ngạc nhìn Ôn Tư Viễn, ngươi không phải không nghĩ đương ý thí quan sao? Ý thí quan, ở bọn họ Vọng Nguyệt quốc địa vị, phi thường cao thượng. Đặc biệt là làm hoàng đế ý thí quan, chuyên môn phụ trách vì hoàng đế điều trị thân thể. Kỳ thật y lý theo Ôn Tư Viện y lý thuật, hắn tưởng ở y lý thí bên trong thi đậu cái công danh, vào cung làm y lý quan, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Chẳng qua, Ôn Tư Viện gần nhất bản thân liền đối quyền thế không có hứng thú. Thứ hai, bởi vì Lam Yến Trầm phụ thân sự tình, hắn liền càng thêm kiêng kỵ vào cung làm quan loại sự tình này. Rốt cuộc, gần vua như gần cọp. Chính là hôm nay phát sinh sự tình, lại làm Ôn Tư Viện cảm thấy, trên thế giới này, nếu ngươi là cũng đủ cường đại, người khác chính là có thể tùy ý tới khi dễ ngươi, khi dễ thê tử của ngươi hài tử, dâm đến ngươi trên đầu tới uy hiếp ngươi. Chương 322 ta tay không có phương tiện, ngươi cho ta sát. Ta muốn bảo hộ các ngươi, không cho kiểu ra khi dễ đến các ngươi trên đầu, cũng chỉ có thể so sánh bọn họ càng cường. Ôn Tư Viễn hoan thanh nói, hắn tuy rằng không gây chuyện, chính là hắn cũng không sợ sự. Cho nên, hắn liền như vậy nhanh chóng. Kiên định làm ra quyết định. Chính là, Tiêu Thị mới từ nói cái gì, Ôn Tư Viễn liền hôn lên nàng ngôi. Ôn nhu lưu luyến hôn, mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng, bình phục Tiêu Thị nội tâm bất an. Nửa ngày sau, Ôn Tư Viễn mới lưu luyến buông ra Tiêu Thị. Nhìn Tiêu Thị nhiễm đỏ ửng khuôn mặt, Ôn Tư Viễn nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nói bị thân đã bị hôn, Tiêu Thị nhẹ nhàng chú ý Ôn Tư Viễn một phen, người lưu manh a. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, bảo hộ Ngọc Nhi cùng Tu Nhi. Cho nên không có gì chính là, vì các ngươi, ta làm cái gì đều là vui vẻ chịu đựng. Ôn Tư Viễn nhẹ giọng nói. Tiêu Thị khẽ gật đầu, nàng cùng Ôn Tư Viễn chi gian ở chung chi đạo, chính là việc nhỏ nghe nàng, đại sự nghe Ôn Tư Viễn. Cho nên Ôn Tư Viễn nếu đã làm quyết định, nàng liền không có cái gì hảo lại dối rắm, nàng nam nhân thực lực, nàng là biết đến. Tin tưởng hắn liền xong việc. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ôn Ngọc Nhuyễn liền xuống đất làm việc đi. Nàng hạt giống nàng đến tự mình đi loại, từ tiên giới mang đến hạt giống là không cần phải xen vào mùa, khi nào đều có thể gieo giống, tưới linh tuyển, thực mau là có thể thành thục kết quả. Phí nhiêu thổ địa thượng, Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở kiểm kê hạt giống, mà Lam Yến Trầm đang ở ra sức dùng quốc phiên động mặt đất, làm kiêng ngưng kết thành khối địa mặt dần dần trở nên mềm suốt. Cứ như vậy càng có lợi cho hạt giống sinh trưởng. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là đi theo Lam Yến Trầm phía sau, đem trên mặt đất một ít thổ địa bị đông lại lên địa phương một chút gõ tạp mở ra, hai người cho nhau hợp tác, đều mệt mồ hôi đầy đầu. Nói đến cùng hiện tại rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu hải tử, Ôn Ngọc Nhuyễn thể lực hữu hạn, đi theo Lam Yến Trầm phía sau vội trong chốc lát sau liền mệt thở hừng hộp. Lam Yến Trầm, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta còn không mệt. Người trước nghỉ ngơi đi. Lam Yến Trầm nói chuyện chi gian, cao cao giơ lên chính mình trong tay cái cuốc, dùng sức nện ở trên mặt đất, đào lỏng thổ địa lúc sau lại rơi xuống một cái cuốc, nhìn đều thực cố sức. Ôn Ngọc Nhuyễn đầu tiên là tìm tới khăn vải lau mồ hôi sau, một bên uống thủy hồ lô trang nước trong, một bên nhìn về phía Lam Yến Trầm. Nói đến cũng kỳ quái, Lam Yến Trầm trước kia là đại thiếu gia, theo lý mà nói hẳn là trước nay đều không có trải qua việc nhà nông. Nhưng là cố tình Lam Yến Trầm lúc này làm chính là như vậy hảo, trên tay cho dù lây dính thượng đen như mực bùn đất, cũng một chút đều không có vẻ chật vật. Chẳng qua, Lam Yến Trầm ra một thân mồ hôi, lúc này kia trong suốt mồ hôi theo cái trán một đường lan xuống, nhìn qua đều thực vất vả. Nhìn Lam Yến Trầm vì giúp chính mình trồng trọt vất vả như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn mắt chính mình trong tay thủy hồ lô, mí môi sau chạy chậm tới rồi Lam Yến Trầm bên người, ngươi vẫn là trước lau mồ hôi. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngươi như vậy ra sức, dễ dàng thương đến ngươi eo. Lam Yến Trầm lúc này đây không có lại cự tuyệt, hắn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn một trương phấn bạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền mím môi, ta không có mang lau mồ hôi khăn vải. Nhìn Lam Yến Trầm trên mặt mồ hôi theo hắn kiên quyết mũi một đường lăn xuống tới, Ôn Ngọc Nhuyễn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra một khối hồng nhạt khăn tay nhỏ. Lam Yến Trầm còn lại là càng thêm tự giác, đầu dôi ra lại đây, chủ động nói. Ta tay không có phương tiện, ngươi cho ta sát. Chương 323 lớn như vậy còn muốn người hầu hạ. Lam Yến Trầm kia ngữ khí miễn bản nhiều bình tĩnh, giống như đương nhiên dường như. Thiếu niên tuấn tiếu khuôn mặt liền ở trước mặt, Ôn Ngọc Nguyễn thậm chí có thể rõ ràng số ra Lam Yến Trầm có mấy cây lông mi. Càng là dựa vào gần, Ôn Ngọc Nguyễn liền không khỏi cảm thán, này Lam Yến Trầm là thật yêu nghiệt, này còn tuổi nhỏ liền lớn lên như vậy tuấn tiếu, chờ đến về sau trưởng thành nhưng như thế nào được. Lớn như vậy còn muốn người hầu hạ, ngươi là tiểu hài tử sao? Ôn Ngọc Nguyễn ngoài miệng oán giận, trên tay nhưng thật ra rất phối hợp giúp Lam Yến Trầm xoa xoa trên mặt mồ hôi. Ôn Ngọc Nguyễn khăn tay nhỏ thơm tho mềm mại, lúc này phối hợp nàng kia nhu hòa động tác, khăn tay phất qua Lam Yến Trầm gò má, đều hắn đáy mắt nổi lên một chút thâm ý. Ôn Ngọc Nguyễn không biết vì cái gì có chút khẩn trương, cấp Lam Yến Trầm sát hảo mồ hôi sau, lại là không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cho ta uống miếng nước. Lam Yến Trầm tiếp tục yêu cầu, ánh mắt đã tỏa định ở Ôn Ngọc Nguyễn trong tay thủy hồ lô. Ngươi xuống đất làm việc như thế nào cái gì đều không mang theo a? Ôn Ngọc Nguyễn buồn bực, sau đó không được giải khai chính mình thủy hồ lô, cấp Lam Yến Trầm uống lên nước miếng. Lam Yến Trầm toàn bộ hành trình hai tay đều không có rời đi quá cái cuốc, toàn dựa vào Ôn Ngọc Nguyễn hầu hạ. Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt còn lại là có chút nóng lên, hắn nhìn Lam Yến Trầm ở uống nước thời điểm, trên cổ hầu kết trên dưới nhẹ nhàng lan lộn, tâm tư liền không khỏi phiêu xa. Lại nói tiếp, nàng mới uống qua thủy hồ lô, Lam Yến Trầm tiếp nhận đi liền đi uống, này, này có tính không gián tiếp hôn môi. Liên ở Ôn Ngọc Nguyễn nghĩ lung tung rối loạn sự tình thời điểm, Lam Yến Trầm vừa lúc nâng lên đôi mắt, thật sâu nhìn nàng một cái. Chính là này liếc mắt một cái, xem Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng căng thẳng, trên tay càng là đi theo một run run, chiều thượng vừa nhấc. Nô! Khu khu khu! Lam Yến Trầm đột nhiên bị rót một mồm to thủy, không khỏi sặc một chút. Nghẹn đỏ một khuôn mặt liền bắt đầu mánh liệt ho khăn lên, khu khu, ngươi là muốn sặc chết ta sao? Xin lỗi xin lỗi. Lung tung dùng khăn tay cấp Lam Yến Trầm xoa xoa miệng, Ôn Ngọc Nguyễn cho hắn chụp bối thuật khí, đầy mặt xin lỗi quan tâm. Bạch Tiểu Thi mới lại đây liền vừa lúc nhìn một màn này. Ôn Ngọc Nguyễn những cái đó nhìn qua hình như là có chút không biết làm sao biểu tình, xâm nhập Bạch Tiểu Thi đáy mắt, lệnh nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này Ôn Ngọc Nguyễn. Cư nhiên còn sẽ lộ ra như vậy biểu tình sao? Không biết có phải hay không Bạch Tiểu Thi ánh mắt quá mức trắng ra, thực mau liền khiến cho Ôn Ngọc Nguyễn chú ý. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, Ôn Ngọc Nguyễn liền cùng Bạch Tiểu Thi bốn mắt nhìn nhau. Bạch Tiểu Thi thân xuyên màu ngân bạch váy dài, khoác thật dày hửng đỏ sắc áo choàng thượng có thỏ ngọc cùng trăng tròn thêu thùa, tuyết trắng ngân hồ lông tóc chế thành cổ áo vừa lúc sấn ở nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này nàng thở phào một ngụm tuyết trắng sương mù. Nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn, tươi cười sáng lạ nói, Ngọc muội muội. Nhìn Bạch Tiểu Thi kia vẻ mặt giống như cùng chính mình thực thân mật bộ dáng, Ôn Ngọc Nguyễn kháng cự nhíu nhíu mày. Nàng hảo hảo như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thật sự là không muốn cùng Bạch Tiểu Thi nói chuyện, Ôn Ngọc Nguyễn đối nàng kháng cự tất cả đều viết ở đáy mắt, mà nàng cảm xúc thượng biến hóa, thực mau liền khiến cho Lam Yến Trầm chú ý. Nháy mắt Lam Yến Trầm liền có thể xác định, Ôn Ngọc Nguyễn không thích cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ. Nhưng là Bạch Tiểu Thi lại thích tiến đến Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt, lúc này nàng đó là tươi cười như hoa, ba bước cũng hai bước đi tới hai người trước mặt, Ngọc muội muội, ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm đâu. Bạch Tiểu Thư tìm ta có việc sao? Ôn Ngọc Nguyễn đạm mạc xa cách nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Thi, chiều nàng phía sau nhìn mắt, ngươi là chính mình tới. Sư phụ ngươi không đi theo ngươi. Chương 324 Hảo Tuấn Tiếu Công Tử. Ôn Ngọc Nguyễn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng Đoạn Vô Nhai từ trước đến nay đều là hận không thể đem Bạch Tiểu Thi phủng ở lòng bàn tay, hôm nay lại không ở, thật sự là kỳ quái. Sư phụ ta nói là có việc, lại lên núi đi đâu? Bạch Tiểu Thi nói như vậy, một đôi ôm ấm lò sưởi tay nhỏ từ thật dày áo choàng trung vươn tới, lộ ra nàng vượt ở trên cổ tay hộp đồ ăn, ôn hòa cười nói. Đúng là bởi vì ta sư phụ không ở, cho nên ta làm bánh gạo nếp ăn không hết, ta liền nghĩ lại đây cấp muội muội ngươi đưa một ít, làm ngươi nếm thử tay nghề của ta đâu. Ngươi làm. Ôn Ngọc Nguyễn cao cao khơi mào chính mình đuôi lông mày, tầm mắt trên dưới đánh giá một chút Bạch Tiểu Thi một lần. Bạch Tiểu Thi làm bánh gạo nếp. Nàng như thế nào cảm thấy nghe đều nguy hiểm, có loại sẽ bị sặc tử dự cảm đâu. Dù sao mặc kệ Bạch Tiểu Thi làm cái gì. Ôn Ngọc Nguyễn đều chỉ có kháng cự. Là nha, Ngọc muội muội, ta làm điểm tâm làm thực tốt, ta hôm nay cũng là riêng mang đến cho ngươi nếm thử xem. Nói, Bạch Tiểu Thi liền nhu nhu nhìn về phía Lam Yến Trầm nói, đúng rồi, vị này tiểu công tử là ai a? Ngọc muội muội, ngươi còn không có cùng ta giới thiệu một chút đâu. Lam Yến Trầm thấy Bạch Tiểu Thi nhắc tới hắn, lúc này mới xoay đầu tới, quét nàng liếc mắt một cái. Lam Yến Trầm không quay đầu còn không quan trọng, lúc này vừa chuyển quá mức tới, kia tuấn mỹ dung mạo liền cực có lực đánh vào xâm nhập nàng đáy mắt, kêu nàng cặp mắt kia đều đi theo sáng lên. Hảo tuấn tiếu công tử. Bạch Tiểu Thi gặp qua không ít nam tử, trong đó tuấn mỹ cũng không ở số ít. Nhưng là những người đó dung mạo tới rồi Lam Yến Trầm trước mặt liền có vẻ ảm đạm thất sắc, Lam Yến Trầm bất luận là khí độ vẫn là dung mạo, đều là Bạch Tiểu Thi trước mắt mới thôi gặp qua hoàn mỹ nhất, nàng thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì thích hợp từ ngữ trau chuốt tới hình dung Lam Yến Trầm, nàng chỉ biết cái này công tử xuất hiện nháy mắt, liền hình như là dấu vết dường như, khắc ở nàng trong lòng. Chẳng qua, Lam Yến Trầm lại đối Bạch Tiểu Thi nhất không nổi hứng thú, nhìn thoáng qua sau liền thu hồi tầm mắt. Sau đó ngự không kinh người tâm bất tử nhìn Ôn Ngọc Nguyễn hỏi, đây là phía trước cái kia thượng phun thượng tiết ở nhà xí đại hơn một canh giờ người bệnh sao? Bạch Tiểu Thi nhìn đến Lam Yến Trầm thời điểm sinh ra lòng tràn đầy kiều diễm nháy mắt biến mất sạch sẽ, nàng một cái không nhận ra, thiếu chút nữa hỏng mất. Lam Yến Trầm lại như thế nào biết nàng này đó khiếu sự? Nghĩ tới duy nhất khả năng tính, Bạch Tiểu Thi căm giận siết chặt nắm tay, nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn trong ánh mắt giấu giếm thật sâu bất mãn. Là nàng, khẳng định là nàng nói. Bạch Tiểu Thi đáy mắt bất mãn dây lát lướt qua, trên mặt còn lại là lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình. Ngọc muội muội, ngươi như thế nào đem chuyện này rốt cuộc ra cùng người ta nói a? Ta chính là nữ hài tử gia, ngươi như vậy kêu ta hảo thương tâm nga.